Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2121, Ma Hỏa Vương. Thân ảnh này 3-4 tuần trung niên bộ dáng, thân mang màu đỏ hoa phục trường bào, mái tóc đen dài sóng vai, có chút khẽ dương lên, tản ra ma khí, ngũ quan sáng tỏ, một đôi con mắt của thâm thúy như là như lỗ đen thâm thúy, đồng tử như là dày đặc lên hắc sắc phù văn, trung niên đạp không mà đứng, dưới chân đỏ ngọn lửa màu đen bốc lên thiêu đốt nhúc nhích, tại cấp tốc ở giữa ngưng tụ thành một cái tôn cao cao tại thượng ngọn lửa cao đài, cao cao tại thượng, nhìn xuống Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt tái nhợt, hàng quang đấu bắn, ngươi là ai? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trước mắt thần bí kia trung niên, hắn màu đỏ hoa phục trường bào dương ra ở giữa, trên người nhộn nhạo một cổ đáng sợ nóng bỏng ma khí, lấy bản thân thời khắc này tu vi, cũng trong nguyên thần tuôn ra một loại run rẩy cảm giác, vô tri nhân loại, không biết ta là ai, cũng dám xông vào nơi đây, bất quá nhục thân tựa hồ rất kỳ lạ, hủy ta ký túc thân thế, vậy liền lấy thân thể ngươi hoàn lại đi. Trung niên mở miệng, thanh âm trầm thấp xâm nhiên, thủ ấn ngưng kết ở giữa, bốn phía trong biển lửa đỏ ngọn lửa màu đen chính là như cuồng triều nhấc lên, phô thiên cái địa, đem Đỗ Thiếu Phủ bao trùm, hừ, thật lớn khẩu khí. Đỗ Thiếu Phủ thần sắc trầm xuống, thần bí này trung niên giống như là yêu linh, khí tức kinh khủng đáng sợ, nhưng là hẳn là còn chưa tới chân chính thánh cảnh cấp độ, Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại chân chính sợ hãi, trên người ngàn vạn sấm sét màu tím xông ra, tựa như màu tím điện thác nước, đem xích hắc sắc liệt diễm chấn khai, một đạo sấm sét màu tím ngưng tụ thành sáng chói trường thương, xông mở xích hắc sắc liệt diễm triều dân, xuyên thủng hư không, đâm thẳng thần bí kia trung niên, giống như đã từng quen biết, cái này lôi điện ta giống như ở nơi nào gặp qua. Thần bí trung niên biến sắc, ánh mắt có chút mê mang, giống như là muốn nhớ tới cái gì, nhưng lại là nghĩ không ra, diệt, nhưng là tại cùng lúc, thần bí này trung niên vung tay đánh ra, từ trong cơ thể có từng sợi sáng chói trong suốt đỏ ngọn lửa màu đen đang tuôn ra, tại từng đạo phức tạp quỷ tích huyền ảo ngưng tụ thành một cái đạo trảo ấn, khí tức đáng sợ bộc phát, đem lôi điện trường thương chọc vào trong lòng bàn tay, cả hai đụng nhau, quang mang chói lọi, nhưng là có một loại khác biệt cùng thường quỷ dị biến hóa, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, lôi điện trường thương bên trên cái kia phá hủy hết thảy khí tức tại nơi trảo ấn hạ giằng co, cuối cùng song song ma diệt. Bá kiếm đạo, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện, lôi quang ba động, tử kim thiên khuyết bộc phát, bá kiếm đạo trực tiếp chém ra, câu động lôi điện chi lực, muốn chém giết thần bí trung niên. Nhân loại, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao cho ta cảm giác quen thuộc? Thần bí trung niên thoại âm rơi xuống thời khắc, trong tay thủ ấn ngưng kết, có đỏ ngọn lửa màu đen nương theo lấy cuồn cuộn ma khí ngưng tụ thành một cái kiếm, đóng ngoặc vuông, xì xì xì, hai kiếm đụng nhau, hư không vỡ nát. Lôi điện chi lực cùng cái kia đỏ ngọn lửa màu đen nổ tung, chói lọi vô cùng, bốn phía trong hư không màu đen chân không khe hở cũng không biết tràn ngập bao nhiêu, tựa như mạng nhện đồng dạng, lít nha lít nhít, khí tức hủy diệt ngập trời, có tử kim thiên khuyết tương trợ, Đỗ Thiếu Phủ chiếm cứ tiện nghi, thần bí kia trung niên dưới chân ngưng tụ đỏ ngọn lửa màu đen đài cao bị từ đó trảm phá, ghê tởm nhân loại, thần bí trung niên tránh đi Đỗ Thiếu Phủ mới vừa nhất kiếm, lần thứ hai xuất hiện thời khắc vì đó gầm thét. Mạnh như vậy, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc rất ngưng trọng, nhìn như vừa mới chiếm cứ một chút lợi lộc, nhưng cũng là bởi vì tử kim thiên khuyết tương trợ, mà trên thực tế, Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, thần bí này trung niên so với gặp phải bất kỳ một cái nào bán thánh cấp độ tu vi cường giả mạnh hơn nhiều, trung niên này liền xem như không có đến thánh cảnh, đó cũng chỉ là cách nhau một đường, tu vi cấp độ sẽ không thấp hơn mình, cảm giác giờ phút này thần bí kia trung niên trên người nhiệt độ nóng bỏng cùng ma khí. Đỗ Thiếu Phủ thậm chí có một loại cảm giác, nếu không phải là bởi vì trên người mình thủ đoạn đặc thù, gia hỏa này sợ mới là thánh cảnh phía dưới chân chính người mạnh nhất, chiếc không địa khoa mới sau hận từ tháng chiến kết phong, hỏa lôi tử, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Não hải trong nê hoàng cung, Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần thân thế đối với hỏa lôi tử hỏi, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, cái này hỏa lôi tử đối bên trong tựa hồ rất quen thuộc, tuyệt đối biết thần bí này lai lịch của gia hỏa, ha ha. Lai lịch của gia hỏa này coi như sâu, đương thời sợ là ngoại trừ ta, khó mà có người thứ hai biết lai lịch của người này. Hỏa lôi tử mở miệng, thần sắc cực kỳ đắc ý, một mặt dương dương tự đắc bộ dáng, nói ra, nếu không phải đương thời không cách nào đột phá thánh cảnh, cái này ma vật cũng đã sớm có thể đột phá đến thánh cảnh. Gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, cái này hỏa lôi tử quả nhiên biết thần bí này lai lịch của trung niên, lúc trước cái kia một trận kiếp, ma giáo làm đầu, ngoại trừ ngày đó ta trấn áp cái kia một tôn lớn ma nguyên thần ngoài, ma giáo 14 tôn bên trong ma hoàng, còn có 5 tôn thực lực thậm chí mạnh hơn so với cái kia đại ma ma hoàng, bọn họ sinh ra, cùng cái này đương thời thiên địa có quan hệ, khó mà diệt sát, cuối cùng là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ luyện chế được 5 chui ngũ hành băng nhận, lúc này mới đem cái kia 5 tôn nhất khó có thể đối phó ma hoàng triệt để chém giết sạch sẽ. Hỏa lôi tử nói ra, Đỗ Thiếu Phủ đối với này sự tình chưa từng khiếp sợ đến đâu, đã từ phương kỹ gia thiên một thần thụ tiền bối cái kia biết, lúc trước 3.000 đại thiên thế giới chi chủ luyện chế 5 chui ngũ hành băng nhận, trong đó có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong một vị cường giả cầm trong tay, cái kia 5 tôn ma hoàng, cùng gia hỏa này lại quan hệ thế nào? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cái kia 5 tôn ma hoàng trong đó có một tôn ma hỏa vương, hắn bị triệt để chém giết, nhưng loại này chém giết mặc dù triệt để, nhưng là cũng không triệt để, có một sợi phá toái tàn hồn, bởi vì cái này phong ấn vĩnh hằng chi mộ trấn áp cái kia ma thần quan hệ, ngược lại cũng không có triệt để tiêu tán, cái này trong 5 tháng khá dài, hắn hóa thành một loại khác ma hỏa, đạt đến hôm nay cấp độ, một khi để hắn đặt chân thánh cảnh, vô cùng có khả năng liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, chỉ là cái này một tôn ma hỏa vương trọng sinh, cũng đủ để cho ngoại giới thế gian trầm luân tại hảo kiếp bên trong. Hỏa lôi tử thở dài, hô, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh ngạc, không nghĩ tới thần bí này trung niên, lại còn có lai lịch của đáng sợ như thế, âm thầm vì đó hít vào khí lạnh, đây chính là ngươi nói cơ duyên, hít vào một hơi thật sâu về sau, Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua trước mắt thần bí kia trung niên, trong nê hoàng cung xích khào mã hầu mạch hồn không khỏi là hung hăng trừng mắt về phía hỏa lôi tử, lúc trước những viễn cổ đó cường giả cũng không còn biện pháp giết cái này ma hỏa vương, lấy bản thân thực lực bây giờ, cũng có thể nghĩ, cái này không phải cơ duyên gì. Đây rõ ràng là hỏa lôi tử tại hố bản thân, cái này ma vật trọng sinh, nhưng là còn cũng không phải thật sự là ma hỏa vương, nhục thể của ngươi mặc dù cường hãn, nhưng những ma vật đó không phải bình thường. Hỏa lôi tử tiếng nói bắt đi dừng lại, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm mặt nói ra, nhục thể của ngươi nếu là có thể ở nơi này bên trong ma hỏa rèn đúc một phen, ngày nào đó đối mặt những ma vật đó, đủ để muốn nhẹ nhõm không ít, đây là cơ duyên, nhưng là có hung hiểm. Một khi ngươi không cách nào chống cự những thứ này ma hỏa, ngươi thân thể này cũng đem thành cơ thể vì nó, ma hỏa rèn thể, thật có chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ do dự, đối hỏa lôi tử thật sự là khó mà hoàn toàn tín nhiệm, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2122, không vệ ma hỏa. Khẳng định có chỗ tốt, bất quá ngươi nếu là gánh không được, vậy liền hậu quả nghiêm trọng. Hỏa lôi tử nói ra, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, cùng ma giáo tuyệt đối có khó mà hóa giải đại thù ân oán, đại chiến đã bắt buộc phải làm không cách nào tránh khỏi, nếu là cái này ma hỏa rèn thể năng đủ để sau này mình cùng ma giáo cường giả trong lúc giao thủ để tránh bị quá nhiều ảnh hưởng, không thể nghi ngờ là ngay từ đầu thì có mấy phần sức tự vệ, cái này cũng tuyệt đối xem như một phen đại cơ duyên, người bên ngoài không có sao chứ, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng Tử Quỷ lão cha, Đông Ly Thanh Thanh mấy người. Về phần Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là cũng không lo lắng, lấy hiện tại Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh thực lực, thánh cảnh dưới tu vi người, cũng tuyệt đối khó mà làm sao bọn hắn, những cái kia hỏa diễm quỷ dị thân thế cũng không trở thành có thể làm gì Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu, ở nơi này chỗ, cái này ma hỏa cũng vô lực đối phó người bên ngoài. Hỏa lôi tử nói với Đỗ Thiếu Phủ, vậy liền lấy cái này ma hỏa rèn thể đi, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng. Ban đầu ở Tử Kim Huyền Lôi bên trong rèn thể cũng chống lại xuống tới, cái này ma hỏa mặc dù kinh khủng, nhưng là có mấy phần lòng tin, nếu là cái này ma hỏa rèn thể cũng vô pháp chống lại xuống tới, về sau nói gì cùng ma giáo cường giả giao thủ, phần phật, Đỗ Thiếu Phủ não hải nguyên thần thân thế cùng hỏa lôi tử trong lúc nói chuyện với nhau, bên ngoài thần bí kia trung niên trên sắc mặt cũng có một chút nghi ngờ, sắc mặt âm trầm, thủ ấn ngưng kết, mang theo cuồn cuộn đỏ ngọn lửa màu đen mãnh liệt mà tới, xì xì xì. Màu tím hồ quang điện tràn ngập, hóa thành sáng chói điện thác nước bao phủ tứ phương không gian, như là một nguồn năng lượng lôi điện lồng ánh sáng, đem Đỗ Thiếu Phủ bao phủ trong đó. Nhưng cái này màu tím điện thác nước lồng ánh sáng năng lượng, tại Đỗ Thiếu Phủ dưới sự thúc giục, cũng không từng triệt để ngăn cách bốn phía mãnh liệt đỏ ngọn lửa màu đen, trong đó cho phép một hai phần mười đỏ ngọn lửa màu đen thẩm thấu mà qua, bao khỏa ở tại quanh thân, Đỗ Thiếu Phủ không dám khinh thường. Chỉ là trước cẩn thận thử lấy một bộ phận ma hỏa rèn thể, tư tư, Những thứ này ma hỏa tràn vào thể nội, nóng bỏng đốt thể, nương theo lấy ma khí ăn mòn nhục thân sinh cơ, tràn ngập leo lên toàn thân, ăn mòn nguyên thần, đủ để đem chủ vực cảnh đỉnh phong tu vi cơ thể người phá hủy, sợ là nguyên thần cũng khó có thể đào thoát. Loại này ma hỏa rèn thể, cùng tử lôi huyền đỉnh bên trong tử kim huyền lôi đoán thể bá đạo lăng lệ có chỗ khác biệt. Bất diệt huyền thể là phá rồi lại lập, phá hủy về sau đoàn tụ, mà cái này ma hỏa là ăn mòn thiêu, mặc dù nóng bỏng ngập trời, nhưng ở bên trong thể lại là âm hàn đến cực điểm. A, như thế ma hỏa rèn thể, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ đau đớn khó nhịn, cắn răng chống lại, dẫn đạo ma khí ở bên trong thể rèn đúc nhục thân. Cơ thể nếu không phải mình bản thân hơn người, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là đồng dạng chủ vực cảnh đỉnh phong, cho dù là đồng dạng bất sinh bất diệt đỉnh phong tu vi người nhục thân, cũng khó có thể bị như thế ma hỏa rèn thể, huống chi bản thân giờ phút này vẫn chỉ là lấy một bộ phận ma hỏa rèn thể mà thôi. Nhân loại, muốn rèn thể sao, thành toàn ngươi. Thần bí trung niên cảm thấy ý đồ của Đỗ Thiếu Phủ, song đồng âm hàn không chừng, làm thoại âm rơi xuống, thân thể trong nháy mắt hóa thành sáng chói trong suốt tại xích hắc sắc hỏa viêm xông vào biển lửa, rầm rầm, trong chốc lát, theo cái kia sáng chói trong suốt xích hắc sắc hỏa viêm xông vào trong biển lửa, bốn phía biển lửa lập tức liệt diễm gào thét tăng gấp bội, có phù văn cổ xưa xông ra, ma khí tại tăng lên, uy năng tăng vọt, mãnh liệt trùng kích hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bốn phía không biết điện thác nước. Quy năng tăng nhiều biển lửa, để Đỗ Thiếu Phủ áp lực đại tăng, lôi điện lồng ánh sáng cũng khó có thể triệt để ngăn cản đáng sợ kia ma hỏa trùng kích, bắt đầu giằng co, cả hai giống như là một cái đánh giằng co, chỉ là dâng trào ma hỏa để Đỗ Thiếu Phủ áp lực đại tăng, nhục thân bị ma hỏa trùng kích càng lớn, ẩn ẩn đến rồi một loại khó mà chống cự cấp độ. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ quần áo trên người đã sớm hóa thành tro tàn, toàn thân bị ma hỏa bao khỏa, kịch liệt đau nhức phía dưới nghiến răng nghiến lợi, trong miệng tiếng hừ lạnh không ngừng, não hải trong Nê Hoàng Cung cũng là có từng luồng xích hắc sắc liệt diễm thẩm thấu mà đến, bao khỏa hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu thân thế nguyên thần mà đến. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế ở trên cửu chuyển thần lôi liên ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hờ, ngược lại là lộ ra có chút nhẹ nhõm, thậm chí cái này từng luồng đỏ ngọn lửa màu đen khó mà tiếp cận Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, chỉ là bị cửu chuyển thần lôi liên bên trên tràn ngập ra hồ quang điện, liền có thể chống cự không ít đỏ ngọn lửa màu đen. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần xích khào mã hầu thân thế vốn là ẩn chứa nhiều loại linh lôi, lúc trước cũng giống vậy bị tử kim huyền lôi rèn đúc, nguyên thần sự đáng sợ tuyệt đối sẽ không tại nhục thân phía dưới, cái này xâm nhập não hải trong Nê Hoàng Cung ma hỏa cuối cùng bị Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần chủ động hấp xả mà tiến, tại nguyên thần thân thế bên trong lưu chuyển, cuối cùng tại nhiều loại linh lôi bên trong đem ma khí ma diệt hầu như không còn, tại ma hỏa bên trong rèn đúc. Trong Nê Hoàng Cung, hỏa lôi tử mang theo hư ảo thân ảnh sắc mặt bên trên, cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Đóng ngoặc vuông, lấy cái này ma hỏa rèn thể, cùng chống cự cái này ma hỏa tuyệt đối không phải một mã sự tình. Tại hỏa lôi tử nguyên bản trong tưởng tượng, dù là chân chính thánh cảnh tu vi, cũng vô pháp lại cái này bên trong ma hỏa như thế rèn thể. Cái này ma hỏa, chẳng khác gì là cái kia ma hỏa vương tiền thân, hỏa lôi tử nhất là biết chỗ đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ muốn chống cự hạ cái này ma hỏa rèn thể, cơ hội sẽ không vượt qua năm thành, đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ tương trợ một hai, có thế hỏa lôi tử hoàn toàn không nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ thế mà chống cự xuống, mặc dù cắn răng đang ăn vào đau khổ, nhưng đích đích xác xác chống đỡ xuống tới, phần phật, xích hắc sắc liệt diễm biển lửa ngập trời, bành trướng mãnh liệt, như là cuốn lên ngàn trượng sóng, màu tím điện thác nước bốn phía lôi vân dày đặc, sáng chói lóa mắt, sấm sét vang dội. Đỗ Thiếu Phủ tại lấy ma hỏa rèn thể, cũng không đến bao lâu, liền đã dần dần thói quen. Đến cuối cùng, cái này đáng sợ ma hỏa ở bên trong thể xuyên thẳng qua đốt cháy, đã không cách nào thương tới nhục thân, ma khí cũng vô pháp lại ăn mòn nhục thân. Loại tình huống này, Đỗ Thiếu Phủ dứt khoát tan mất lôi điện phòng ngự, trực tiếp đem nhục thân đặt mình vào ở trong biển lửa, mặc cho ma hỏa tàn phá bừa bãi. Cùng cuộn ma hỏa bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân óng ánh trong suốt, phát ra tử kim quang mang. Trong lúc mơ hồ có phong lôi chi thanh tại thể nội ù ù rung động, càng ngày càng nhẹ nhàng, Đỗ Thiếu Phủ tại dẫn đạo ma hỏa xuyên thẳng qua tại trong máu thịt, cô động tự thân, loại này cô động chưa từng để Đỗ Thiếu Phủ nhận bất cứ thương tổn gì, còn có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng tại biển lửa, toàn thân tử kim hồ quang điện ba động, nhục thân tại ma hỏa rèn đúc hạ không ngừng biến hóa, lộ ra trong suốt, tựa như tử kim mỹ ngọc, không còn trong miệng cắn răng hừ lạnh. Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn vừa đồng ý, thần sắc bên trên không gặp được tâm tình chập chờn, Chỉ có bốn phía hừng hực ma hỏa đang sôi trào cuồn cuộn, không ngừng cuốn tới, thời gian không dài, cơ thể Đỗ Thiếu Phủ càng ngày mông lung, bị ma hỏa bao khỏa, nhưng này tử kim mỹ ngọc thân thế không bị che giấu, phát ra sương mù vậy thần huy, trong mông lung sáng lạng lộng lẫy, đây nếu là có cường giả ở đây, tất nhiên kinh hô không thôi, thân thể như vậy quá mạnh, đủ để cùng thánh cảnh tu vi người so sánh, chưa từng đặt chân thánh cảnh, nhưng nhục thân đã như thế, xưa nay khó gặp, thân ở ngập trời ma hỏa bên trong, Đỗ Thiếu Phủ huyết nhục mỗi một tấc đều đã bị mở ra, đang bị ma hỏa rèn đúc, bao quát thể nội ngũ tạng lục phủ, nhưng ở nhục thân bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ trên người tử kim hào quang rực rỡ, thủ hộ nhục thân thân thần hình, phản phất là thần linh ngồi xếp bằng, lộ ra một loại siêu nhiên thần thánh, ma hỏa tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội lưu động, đã bị Đỗ Thiếu Phủ khống chế, cuối cùng từng sợi ma khí tại Đỗ Thiếu Phủ nhục thân bên trong bốc hơi mà ra, hóa thành hư vô, xì xì xì, bỗng dưng, mãnh liệt xích hắc sắc trong biển lửa, đang lặng lẽ ở giữa một sợi sáng chói hỏa viêm ngưng tụ, như là hắc sắc điện cung vậy lướt đi, thẳng lướt hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mi tâm mà đến, ầm, một cái chớp mắt này, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong hai con ngươi lôi quang sáng chói tuôn ra, một đạo lôi điện tím bầm đầu ngón tay tại bên trên ngưng tụ, đụng nhau cái kia sáng chói hỏa viêm, cả hai đụng nhau, hư không vỡ nát, cái kia sáng chói xích hắc sắc hỏa viêm bên trên bị lôi điện bao trùm, tại trực tiếp nhanh lùi lại ở giữa, lần thứ hai hóa thành một cái kia màu đỏ hoa phục trường bào thần bí trung niên, sắc mặt âm hàn cười lạnh, mắt thấy cơ thể Đỗ Thiếu Phủ, hắc sắc thâm thúy song đồng lộ ra nóng bỏng vẻ tham lam, nói, cơ thể hoàng mỹ, cái này là của ta, cái này ma hỏa biết Đỗ Thiếu Phủ tại rèn đúc, hắn cũng có được dự định, mặc kệ rèn đúc, cuối cùng ngược lại là sẽ thành toàn chính nó, như thế nhục thân, đủ để cho nó về sau có thể tung hoành đương thời, hô, Đỗ Thiếu Phủ hít vào một hơi thật sâu, cảm giác thân thể biến hóa, trong lòng có chút hài lòng, cái này ma hỏa rèn thể cũng không phải để nhục thân tăng cường bao nhiêu, chỉ là về sau đối mặt người của ma giáo, lại là muốn nhẹ nhõm không ít, giờ phút này rõ ràng cũng cảm giác được ở nơi này bên trong ma hỏa đã không có gì đáng ngại, ma khí đối với tác dụng của chính mình càng ngày càng ít, thân thể này, sợ là ngươi còn không chiếm được. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trung niên, ánh mắt tự tin, lôi quang ba động, tốt, thời gian đã không sai biệt lắm, giao cho ta đi, đã ở cùng lúc, hỏa lôi tử tại Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung mở miệng, thanh âm trở nên du dương cổ lão bắt đầu, làm hỏa lôi tử thoại âm rơi xuống thời khắc, một sợi đỏ ngọn lửa màu xanh lam từ Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm lướt đi, tại Đỗ Thiếu Phủ bên người hóa thành hình người, màu đỏ hoa phục trung niên mắt thấy đột nhiên xuất hiện hỏa lôi tử, không biết tự hồ là cảm giác được cái gì, thâm thúy song đồng nổi lên ba động, nguyên lai là còn có người giúp ngươi, đáng tiếc cũng không có ích lợi gì. Trung niên sắc mặt âm trầm, tay áo dài hất lên, có chút nắm tay, bốn phía trong biển lửa lập tức bắt đầu sôi trào mãnh liệt, nhục thể của ngươi đã thích ứng với ta, bị ta đoạt được, đều đưa hoàng mỹ dung hợp, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta rời đi cái này lồng giam, ai cản ta thì phải chết, thoại âm rơi xuống, trung niên bỗng nhiên đưa tay, hung hăng đối hỏa lôi tử cùng Đỗ Thiếu Phủ vỗ tới, theo bàn tay cách không rơi xuống, một đạo có chừng mấy trăm trượng ma hỏa khổng lồ sóng lớn đột nhiên nhấc lên. Nhiệt độ kinh khủng cùng ma khí đến rồi cực hạn, hóa thành một đạo ma hỏa trảo ấn, muốn đem hỏa lôi tử cùng Đỗ Thiếu Phủ đồng thời bao quát trong đó. Dạng này trảo ấn quét sạch mà rơi, hư không bên trên từng khúc vỡ nát, mang theo phù văn hòa ma hỏa như là xích hắc sắc pháo hoa, ẩn chứa lại là lực lượng tựa là hủy diệt. Tiền thân của ngươi ở trước mặt ta cũng không dám càn rỡ như thế, ngươi có tư cách gì? Cổ lão thanh âm du dương từ hỏa lôi tử trong miệng truyền ra. Từ trong cơ thể đột nhiên có ngập trời đỏ lam sắc hỏa diễm xông ra, ầm, theo cái này đỏ lam sắc hỏa diễm xông ra, để cái này hư không rung động cộng minh, khí tức cổ ý thê lương mà hủy diệt, nương theo lấy cái kia cuồn cuộn mãnh liệt đỏ màu lam hồ quang điện nổi lên kinh đào hải lãng, trong lúc mơ hồ mang theo âm thanh sấm sét, trực tiếp quét sạch ở tại đỏ ngọn lửa màu đen trảo ấn bên trên, xì xì xì, cái kia đỏ lam sắc hỏa diễm dưới, ẩn chứa hủy diệt chúng sinh uy năng, để cái kia ma hỏa trảo ấn trực tiếp từng khúc vỡ nát, một mực vỡ nát đến cái kia trung niên thân ảnh trước đó, làm sao lại? Ngươi rốt cuộc là ai? Một cái chớp mắt này, cái kia trung niên sắc mặt đại biến, giống như là cảm giác được cái gì, thâm thúy song đồng chỗ sâu, tuôn ra ý sợ hãi, kết thúc, không thể để ngươi cái này ma vật lại cất ở đây thế gian. Hỏa lôi tử mở miệng, làm thanh âm truyền ra đồng thời, trong miệng có một cổ sáng chói đỏ màu lam hồ quang điện phun ra, xông lên trời không. Ở nơi này biển lửa hư không bên trong trực trùng vân tiêu, trong nháy mắt ở trên không khuếch tán, như là hóa thành một cái to lớn đỏ màu lam hồ quang điện liệt diễm vòng xoáy, phù lục bí văn xen lẫn, đỏ lam sắc hỏa diễm vòng xoáy như là một cái đáng sợ cự thú mở ra dữ tợn miệng lớn, bộc phát một cổ đáng sợ thôn phệ chi lực, đem đỏ ngọn lửa màu đen thôn phệ mà tiến, rầm rầm, xích hắc sắc biển lửa mãnh liệt, nhấc lên thao thiên hỏa sóng, ma khí ngập trời, bộc phát uy năng đáng sợ, chấn toái hư không, nhưng là không cách nào tránh thoát hỏa lôi tử thôn phệ. Cái kia màu đỏ hoa phục trung niên sắc mặt triệt để đại biến, mặt mũi tràn đầy thần sắc, kiệt lực ngăn cản, nhưng tất cả căn bản không làm nên chuyện gì. Thôn phệ ta, mơ tưởng, trung niên thân ảnh bay nhảy mà ra, thân thể ở trong biển lửa như thiểm điện xông ra, nắm chặt song quyền, trong tay một đạo xích hắc sắc quyền ấn như thiểm điện ném ra, nóng bỏng ma khí đột nhiên hiện lên, hung hăng xông về hỏa lôi tử. Hỏa lôi tử sắc mặt trầm xuống, căn bản không có quá để ý, thủ ấn lặng yên kết xuất. Một đạo đỏ màu lam hồ quang điện hỏa diễm tại một cái chớp mắt xông ra, hóa thành một đạo thủ ấn, tại sấm sét vang dội bên trong, hung hăng đụng nhau, bành bành bành, như thế đụng nhau, hư không oanh minh, không gian xung quanh gợn sóng cùng hồ quang điện hỏa viêm lập tức tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng quét sạch mà ra, toàn bộ hư không biển lửa đều là tại lúc này gào thét bắt đầu, hóa thành từng đạo thực chất năng lượng hình cung kình khí tán loạn ở bên trên không, tựa như đông đảo núi lửa cùng nhau nổ tung. Không biết tự lượng sức mình, Du Dương thanh âm lộ ra một loại khinh thường, hỏa lôi tử thoại âm rơi xuống thời khắc, phất tay mà động, một đạo sáng chói đỏ lam sắc hỏa diễm tại hồ quang điện phủ lên phía dưới ống ánh trong suốt, chói lóa mắt, phù văn xen lẫn, ngưng tụ thành một thanh trường thương, lấy lôi đình chi thế, trực tiếp lướt vào này trung niên mi tâm, không, cái kia trung niên song đồng đã bị sợ hãi hoảng sợ thay thế, tiếng nói chưa từng rơi xuống, thân thể đã tại tồi khô lạp hủ bên trong bị phá hủy. Hóa thành sáng chói xích hắc sắc hỏa viêm nổ tung, bị vòng xoáy đồn thôn phệ mà tiến, rầm rầm, bát ngát biển lửa, cuồn cuộn già thiên cái địa, nhưng cuối cùng đều bị hỏa lôi tử thôn phệ, đến lúc cuối cùng một sợi đỏ ngọn lửa màu đen cũng bị vòng xoáy kia thôn phệ cảm giác, hóa thành sáng chói đỏ màu lam hồ quang điện hỏa diễm về tới hỏa lôi tử thể nội, làm cho hỏa lôi tử không khỏi mở rộng cái lưng mệt mỏi, lộ ra một loại cảm giác cả người thư thản. Đỗ Thiếu Phủ ở một bên nhìn lấy đây hết thảy, một mực vì đó chấn kinh ngạc, cái này ma hỏa thực lực, Đỗ Thiếu Phủ tự mình nghiệm chứng qua, bản thân mặc dù không sợ, nhưng cho dù là bản thân toàn lực mà làm, cũng tuyệt đối khó mà đem cái này ma hỏa chém giết hầu như không còn đi, mà cái này hỏa lôi tử lại là như vậy dễ dàng đem cái này ma hỏa thôn phệ, tự hồ thôn phệ cái kia ma hỏa về sau, hắn cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Hỏa lôi tử, tìm đến cái này ma hỏa, ngươi là cố ý đi, là ngươi muốn cắn nuốt ma hỏa. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hỏa lôi tử, hiểu rõ ra, đây rõ ràng là hỏa lôi tử muốn cắn nuốt ma hỏa đạt được chỗ tốt, cố ý để cho mình bỏ qua một bên Nguyệt Thánh, Phượng Sĩ Thánh Giả các loại, đem chính mình dẫn tới nơi đây. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2123, Thần Bí Sông Băng. Cái này ma hỏa đối với ta có một vài chỗ tốt, hỏa lôi tử mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, hoàn toàn không có giấu giếm ý tứ, ánh mắt lườm liếc Đỗ Thiếu Phủ, nói, nhưng ta và không có lừa ngươi, cái này ma hỏa đích thật là để ngươi chiếm được không ít chỗ tốt, ngươi cũng không thiệt thòi. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng giật một cái, thật đúng là có chút không cách nào phản bác hỏa lôi tử, mình đích thật là chiếm được chỗ tốt, nhưng không hề nghi ngờ, cũng bị hỏa lôi tử gài bẫy. Được rồi, nơi này làm trễ nải một chút thời gian, vẫn là tranh thủ thời gian đi đường đi, hỏa lôi tử nói với Đỗ Thiếu Phủ. Thoại âm rơi xuống thời khắc, thân hình hóa thành một đạo sáng chói đỏ lam sắc hỏa diễm, tại hồ quang điện ba động bên trong, tiến thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung. Đỗ Thiếu Phủ có chút bực bội, nhưng lại không có cách nào, trong Nê Hoàng Cung xích khào mã hầu thân thế nguyên thần đối với mới vừa tiến vào hỏa lôi tử hỏi, ngươi bây giờ đến cùng khôi phục bao nhiêu rồi, còn không cùng đỉnh phong, thế gian này đã bị 3000 đại thiên thế giới chi chủ phong ấn, chúng ta những người này đều khó mà chân chính khôi phục đỉnh phong. Bất quá bây giờ tình huống tốt hơn nhiều, liền xem như gặp gỡ cái kia đại ma, cũng không cần phải qua tại tránh. Hỏa lôi tử thanh âm từ cái này dịch thấu trong suốt đỏ lam sắc hỏa diễm bên trong truyền ra. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ vừa mới hỏa lôi tử xuất thủ thôn vệ cái kia ma hỏa đến xem, lão gia hỏa này hẳn là cũng đích thật là khôi phục không ít. Hỏa lôi tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu là ta gặp gỡ nguy hiểm, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Đỗ Thiếu Phủ đối với hỏa lôi tử khẽ nói. Mặc dù nói hỏa lôi tử hiện tại khôi phục không ít, thực lực tựa hồ đã tăng nhiều, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là có chút sợ lại bị cái này hỏa lôi tử hố. Nếu là gặp gỡ những thánh cảnh đó tu vi người đối thủ, cái này hỏa lôi tử ngồi yên không lý đến, bản thân coi như phiền phức lớn rồi, sẽ không để cho ngươi chết, ta là ngươi lão tổ, ngươi dù sao cũng là ta hậu nhân. Hỏa lôi tử thanh âm du dương mà nghiêm túc, ta mới là ngươi lão tổ. Đỗ Thiếu Phủ bạch nhãn, lão gia hỏa này thật đúng là càng ngày càng nghiện, mở miệng một tiếng lão tổ, cái này tỏ rõ chính là hố bản thân còn muốn chiếm bản thân tiện nghi, tiểu tử, ngươi đây là diệt tổ chi tội, dám đối với tiên tổ bất kính. Hỏa lôi tử gầm thét, ngươi có cái gì có thể chứng minh ngươi là ta lão tổ, chẳng lẽ ta Đỗ gia tiên tổ là một đám lửa sao, coi ta ngốc a. Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng nói ra, ta, đóng ngoặc vuông, hỏa lôi tử có chút tức hỗn hển, đỏ màu lam hồ quang điện hỏa diễm nổi lên ba đồng, nói, tiểu tử, lúc trước tổ tiên của ngươi cũng không dám cùng ta nói như thế, về sau ngươi tốt nhất đừng cầu ta, hừ, bây giờ là ngươi một mực đang cầu xin ta, cầu võ của ta mạch cùng linh lôi giúp ngươi khôi phục, ngươi nếu là có tính tình, đều có thể đi thẳng một mạch, Đỗ Thiếu Phủ nói, nhìn ra được hỏa lôi tử khôi phục không ít, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn xác nhận một chút, cái này hỏa lôi tử có phải hay không là y nguyên cần phải có cầu với mình võ mạch cùng linh lôi, cũng tốt đến lúc đó miễn cho bị lão gia hỏa này lần nữa hố, ngươi, hỏa lôi tử không nói gì, hắn mặc dù khôi phục không ít, nhưng thật đúng là có cầu ở tiểu gia hỏa này, không có người này lôi đình võ mạch cùng linh lôi, hắn căn bản khó mà mau chóng khôi phục, đến lúc đó gặp gỡ cái kia đại ma, có thế chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, nói không chừng còn muốn ăn thua thiệt. Không tiếp tục để ý tới thở phì phò hỏa lôi tử, Đỗ Thiếu Phủ từ trong túi càng không lấy ra một bộ thay đi giặt áo bào tím mặc vào, trên người nguyên bản quần áo một kiện tại ma hỏa rèn trong cơ thể đốt cháy sạch sẽ, làm Đỗ Thiếu Phủ rời đi không gian này xuất hiện ở ngoại giới thời điểm, bên ngoài những xích hắc đó sắc khô lâu cùng hỏa diễm quỷ dị chi vật, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, Đỗ Đình Hiên, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đông Ly Thanh Thanh mấy người đang cấp tốc, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ về sau, lúc này mới yên tâm lại, không có sao chứ. Đông Ly Thanh Thanh tiến lên vấn đạo, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ hoàn hảo vô khuyết, khí tức cũng không ngại về sau, lúc này mới yên tâm lại. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Ly Thanh Thanh cười một tiếng, lắc đầu, nói không gian kia bên trong ma hỏa sự tình, nhưng không có nói tới hỏa lôi tử, nên đi đan địa, ra đi. Hỏa lôi tử thanh âm thương cổ mà du dương, tại Đỗ Thiếu Phủ trong nê hoàng cung truyền ra, giống như là đột nhiên nghiêm mặt, dựa theo hỏa lôi tử âm thầm con đường của cho, Đỗ Thiếu Phủ mang theo Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Đình Hiên mấy người tiếp tục ra, cái này bao la trong hư không, ma khí càng lúc càng nồng nặc, đám người ven đường cũng lần thứ hai gặp được không ít ma yêu thú, thậm chí có tà linh sinh sôi, chiến lực đều là cực kỳ cường đại, bất quá không nói Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh, Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Đình Hiên, Liễm Thanh Dung, còn có Đông Ly Nhược Xu cùng cái kia hai cái phương kỹ gia trưởng lão. Bất kỳ cái gì một cái cũng sẽ không là kẻ yếu, đều là bất phàm, cho nên trên đường đi cũng hữu kinh vô hiểm, mấy lần đại chiến, cũng đột phá trùng vây, nhưng nhất là nghiêm nghị một lần, Đỗ Thiếu Phủ mấy người gặp được một nhóm lớn ma vật, dẫn đầu một cái mạnh nhất ma yêu thú, cơ hồ có thể so với đang ở thánh cảnh, lần này đại chiến, Liễm Thanh Dung, Đông Ly Nhược Xu, còn có Phương Kỷ Gia hai cái trưởng lão cũng trên người mang tới thương thế không nhẹ, Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Đình Hiên hai người cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh tình huống ngược lại là đỡ một ít, Đỗ Thiếu Phủ lấy đại bằng kim sĩ, tử kim thiên khuyết, lôi đình võ mạch xuất động, cũng là một phen sau đại chiến, lúc này mới đánh chết cái kia một tôn mạnh nhất ma yêu thú, một trận chiến này, để đám người không thể không dừng bước nghỉ ngơi, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng hoang cổ không gian tiết kiệm thời gian, để đám người khôi phục về sau, lúc này mới tiếp tục ra, bát ngát hư không. Ma khí phiêu đãng tại hư không, trong không khí nhiệt độ không biết bắt đầu từ khi nào, bắt đầu thẩm thấu ra một loại băng hàn. Loại này khí tức băng hàn vô thanh vô tức, thẩm thấu yêu hư không, hoàn toàn nhìn không đến bất kỳ dấu vết gì, đầy trời không có bất kỳ cái gì băng sương cùng hàn phong. Nhưng chính là loại này khí tức băng hàn, ngay cả Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu, Đỗ Đình Hiên mấy người có chút thân thể run, chỉ có vận công chống cự, mới có thể khôi phục bình thường. Cái này hàn băng quỷ dị khí tức, đừng nói là người bình thường căn bản là không có cách đặt chân, thậm chí ngay cả thực lực tu vi thấp một chút tu vi người, cũng vô pháp tới gần. Trong mọi người, tu vi thấp nhất, hẳn là Liễm Thanh Dung, nhưng giờ khắc này ở cái này hàng băng quỷ dị trong hơi thở, Liễm Thanh Dung lại ngược lại bị ảnh hưởng nhỏ nhất, hắn là Đại Tuyết Sơn truyền nhân, tu luyện công pháp cùng hàng băng có quan hệ, Bởi vậy tại cái này hàng băng quỷ dị trong hơi thở bị ảnh hưởng không thể nghi ngờ là nhỏ nhất, đám người trong này đã gặp không ít hiểm cảnh, giờ phút này cảm giác được cái này hàng băng quỷ dị khí tức, đều là đã sớm ngưng thần mà đối đãi, hoàn toàn không dám có bất kỳ chủ quan. Rầm rầm, một cái hơn 10 trượng lớn hung cầm vỗ cánh mà đến, độ nhanh như thiểm điện, toàn thân bao trùm lấy tuyết trắng vậy lân phiến, giống như là hàng băng ngưng kết vậy, mang theo một cổ đáng sợ hàng băng khí tức, nương theo lấy ma khí, đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ đám người. Ông, Đông Ly Thanh Thanh xuất thủ, thủ ấn ngưng kết, một đạo năng lượng màu xanh biếc mũi tên từ trong hai tay xuyên thủng không gian lướt đi, nương theo lấy phong lôi chi thanh, đem cái kia hàng băng hung cầm bắn giết, đám người tiếp tục tiến lên, cũng không có bao xa, trên mặt đất bắt đầu bao trùm tuyết trắng, đại địa tuyết trắng mênh mang, sơn mạch bị hàng băng bao trùm, băng chùy lơ lửng tại nham thạch, rất xa nhìn lên trên, tựa như là một mảnh bát ngát sông băng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2124, Băng Bạo Viên Hùng. Tuyết trắng khắp nơi trên đất, chiếu rọi đám người, ma khí chiếm cứ hư không, ở trên tuyết trắng bỏ ra không chừng hư ảnh. Mọi người cẩn thận một chút, Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, ở nơi này Vĩnh Hằng Chi Mộ bên trong xuất hiện chỗ như vậy, không hề nghi ngờ không sẽ tìm thường, không biết lại sẽ xuất hiện loại nguy cơ nào. Két, bàn chân rơi vào tuyết địa, truyền ra két thanh âm, ở nơi này tuyết trắng bao trùm dưới, có không ít sâm nhiên bạch cốt, quang mang ảm đạm, cùng bình thường xương không khác, xuy, tuyết chiếu đại địa, tuyết trắng mênh mang, bạch quang lấp lóe, một đạo như thiểm điện bạch quang từ hư không bên trong lướt đi, trong nháy mắt đến rồi đám người trước người, một cổ hàng băng chi khí quỷ dị quét sạch, có thể làm cho người nguyên thần đóng băng, lông tơ đứng đấy, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, áo bào tím tay áo dài lắc một cái, từ thủ ấn ngưng kết bên trong, trảo trong lòng một cổ màu tím hỏa viêm trào lên mà ra, đem cái kia bạch quang trực tiếp chống cự, nóng bỏng hóa giải hàng băng, màu tím hỏa viêm phù văn như pháo hoa nở rộ, nhưng này lộng lẫy phía dưới, ẩn núp lại là hủy diệt, sau đó bình thản trở lại, suy suy, sẽ ở đó pháo bông màu tím hỏa viêm bình thản trở lại chỗ, không gian nổi lên ba động, bỗng dưng, một đạo mấy trăm trượng khổng lồ thú thân thể từ trong đó lướt đi, trống, tiếng thú trống gừ gừ tiếng vang triệt ở nơi này băng xuyên hư không, cái kia mấy trăm trượng khổng lồ thân thế như là một tòa hoạt động băng sơn đột nhiên bại ép mà xuống, bạch quang sáng chói, một cổ cuồng bạo hàng băng chi khí đóng băng hư không, đám người còn không có thấy rõ ràng, một đạo thú to lớn trảo đã là bắt toái hư không, bao quát mọi người tại đâu, hung hăng bại ép mà hạ, Đỗ Thiếu Phủ đi đầu, khẽ ngẩng đầu, thủ ấn đã sớm ngưng kết, bàn chân chĩa xuống đất, kim quang từ bàn chân tuôn ra, ở bên trên tuyết trắng lại là không để lại bất cứ dấu vết gì, thân ảnh không lùi mà tiến tới, thả người mà ra, cuối cùng một đạo thủ ấn đồng thời ngưng kết hoàn tất, một đạo chưởng ấn đẩy ra, trong chốc lát màu tím hỏa viêm phun trào, ngưng tụ thành một đạo màu tím hỏa viêm thủ ấn, bốn phía trong hư không một cổ nóng bỏng vô cùng nhiệt độ cao đột nhiên quét sạch, hóa giải băng tuyết, chíp chíp, màu tím hỏa viêm chưởng ấn bên trong, phù lục bí văn xen lẫn, trong lúc mơ hồ một cái tử viêm khổng lồ yêu hoàng hư ảnh giữa trời, bành, hai đạo chưởng ấn lấy lôi đình chi thế, hung hăng đụng nhau, băng hàn cùng nóng bỏng trùng điệp, như sấm trầm thấp năng lượng trầm đục từ hắn đụng nhau chỗ vang vọng, phù văn đầy trời, băng sương cùng tử viêm ma diệt, đại địa oanh minh, sông núi rạn nứt, mảng lớn tuyết trắng trong nháy mắt tan rã, lộ ra suy bại đại địa, một mảnh hoang vu, có sâm nhiên bạch cốt đứt gãy, tuyết trắng bao trùm phía dưới, là bạch cốt khắp nơi trên đất, đóng ngoặc vuông, xì xì xì, tầng trời thấp bên trên, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lão đảo đẩy lui, trong lòng bàn tay che phủ tầng một nhàn nhạt băng sương. Đắt nhất đáng sợ là trên băng sương này có ma khí quanh quẩn, trong lòng bàn tay màu tím hỏa viêm lóe lên một cái rồi biến mất, băng sương cùng ma khí đồng thời biến mất không thấy gì nữa, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng rơi vào mặt đất, lão đảo lùi lại một bước, rơi vào Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh ngang một bên, trên gương mặt cương nghị, trong hai con ngươi bôi qua một tia chấn kinh, ù ù, khổng lồ thú thân thể tại liên tiếp đẩy lui, bàn chân chỗ rơi xuống đất, đại địa tại rạn nứt, liên tiếp đẩy lui hơn 10 bước. Vượt ngang ngàn trượng khoảng cách, cuối cùng đụng vào một tòa băng sơn khổng lồ phía trên, đem băng sơn chấn lung la lung lay, tuyết trắng như tuyết lở vậy quét sạch trút xuống, lúc này mới ổn định thân thể. Một màn này, để Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu mấy người cũng rất là rung động, đám người cũng lúc này mới thấy rõ, khổng lồ kia thú thân thể, như gấu như vượn, toàn thân bộ lông màu trắng như là tuyết trắng, to lớn hình thể cho người ta một loại lực lượng bạo tạc cảm giác. Chỉ là cái kia một đôi to lớn hung đồng bên trong, lại là đen nhánh khiếp người, ma khí ba động, để cho người ta nhìn đến run sợ. Trống, cái này cự thú ổn định thân thể, hung đồng thật chặt theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, gào thét gầm thét, huyết bồn đại khẩu bên trong răng dài dữ tợn, khí tức chấn động bốn phía băng sơn không ngừng có tuyết lở vậy tuyết lớn chiếu nghiêng xuống, để cho người ta rung động. Đây là băng bạo viên hùng, vào thời viễn cổ, sư môn ta đã từng có không ít băng bạo viên hùng nhất tộc cường giả, chỉ tiếc hiện tại băng bạo viên hùng đã sớm mai danh ẩn tích, không tồn tại nữa đương thời. Liễm Thanh Dung mở miệng, chiến y màu trắng quanh thân có băng sương như ẩn như hiện, nhìn qua giờ phút này cái kia cách xa nhau ngàn trượng, nhưng khổng lồ mấy trăm trượng băng bạo viên hùng, ánh mắt nổi lên gợn sóng, thần sắc sầu não, hắn là Đại Tuyết Sơn nhất mạch cái cuối cùng truyền nhân. Trách nhiệm của hắn chính là trọng chấn Đại Tuyết Sơn nhất mạch, nhưng thiên tư như hắn, tại đương thời cũng có được không tầm thường nổi danh, lại là trong lòng rõ ràng nhất, đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn có một chỗ của vào, nhưng muốn dựa vào sức một mình trọng chấn Đại Tuyết Sơn nhất mạch, không thể nghi ngờ có chút người si nói mộng, trọng chấn Đại Tuyết Sơn nhất mạch, đây không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, Liễm Thanh Dung biết rõ, cũng không phải dựa vào hắn sức một mình đủ khả năng hoàn thành. Cho nên lúc ban đầu tại tình huống bức bách, đã ở các loại cân nhắc phía dưới, hắn gia nhập Hoang Quốc, trở thành Hoang Quốc trấn quốc tôn sứ, liền hiện nay nhìn, Liễm Thanh Dung chưa bao giờ hối hận qua lựa chọn ban đầu, thậm chí có chút may mắn lựa chọn ban đầu. Nghe Liễm Thanh Dung lời nói, Phương Kỷ gia một trưởng lão cường giả mở miệng, cái này băng bạo viên hùng đã bị ma khí ảnh hưởng, đã mất đi bản tính, chỉ để lại bản năng hung lệ cùng giết chóc, cái đồ chơi này tự hồ không kém a. Đỗ Tiểu Yêu kim sắc linh đồng hiện ra quang mang, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ mặc dù còn chiếm căn cứ tiện nghi, nhưng lại bị đẩy lui, đủ thấy cái kia băng bạo viên hùng không tầm thường, tuyệt đối không dễ đối phó. Trống, theo Đỗ Tiểu Yêu thoại âm rơi xuống, cái kia băng bạo viên hùng khổng lồ tại một tiếng dữ tợn gào thét bên trong, khổng lồ thân thế chấn động đại địa, lần thứ hai lao thẳng tới đám người mà đến, một chưởng to lớn hung hăng vỗ xuống, ông, Đông Ly Thanh Thanh ngước mắt, ánh mắt trong suốt bên trong vẻ ác liệt lướt qua, Thái Thanh nằm yêu cung trực tiếp gọi ra, đáng sợ thần ma chi khí quét sạch mà ra, hào quang rực rỡ, trong nháy mắt căng dây cung mà thả, một tiễn trực tiếp xuyên thủng không gian lướt đi, xoẹt, mũi tên sáng chói nở rộ, chiếu rọi tuyết sơn sông băng, mang theo một đầu đen kịt vết nứt không gian thôn vệ quang mang, vặn vẹo hư không, như thiểm điện trực tiếp đụng nhau một chưởng kia, mũi tên đụng nhau chưởng ấn, bị hàn băng chi khí đóng băng, hóa thành vụn băng tiêu tán. Cuối cùng chỉ có một ít tiết thanh quang mũi tên chớ nhập băng bạo viên hùng trong lòng bàn tay, đem lòng bàn tay xuyên thủng, nhưng cái này cũng chưa từng ngăn cản băng bạo viên hùng bước chân, tại dữ tợn gào thét bên trong, hung đồng ma khí phun trào, hung lệ giết chóc, chảy máu cự trưởng nắm chắc thành quyền, như là thiên thạch vậy bạo anh mà xuống, hàng băng chi khí đóng băng tất cả, hừ, mang theo non nớt hừ lạnh một tiếng tiếng từ tiểu tinh tinh trong miệng truyền ra thời khắc, thân thể nho nhỏ so sánh cái kia khổng lồ thân thế. Tựa như voi trước mặt con kiến, nhưng này trong nháy mắt bị kim sắc hỏa diễm bao trùm dưới một quyền, nóng bỏng ngập trời, uy năng so với cái trước chỉ có hơn chứ không kém, ầm, cả hai đụng nhau, nho nhỏ nắm đấm đụng nhau thiên thạch vậy một quyền, bắn ra ngập trời quang mang, kim sắc hỏa diễm cùng băng sương ngập trời, mảng lớn không gian từng khúc vỡ nát, đạp đạp, tiểu tinh tinh thân thể nho nhỏ tại tầng trời thấp rút lui ở tại mặt đất, lui về phía sau mấy bước ổn định bàn chân. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2125, đến cửa ra. Cái kia băng bạo viên hùng khổng lồ thân thế thẳng tắp đẩy lui, trên nắm tay hàng băng tan rã, bị từng tia kim sắc hỏa diễm bao trùm, lộ ra đốt sốt ruột dấu vết, tiểu tinh tinh trên người kim sắc hỏa diễm, giống như là có thể áp chế tất cả hàng băng, để cái kia băng bạo viên hùng ăn thiệt thòi không ít, chiến quyết. Đỗ Thiếu Phủ khẽ quát một tiếng, ngay miệng bên trong một chữ cuối cùng âm rơi xuống thời khắc, thân ảnh đã như quỷ mị vậy xuất hiện ở cái kia băng bạo viên hùng khổng lồ trước người, trong tay lôi quang tràn ngập, tại sấm sét vang dội bên trong, một quyền bạo anh, mang theo vô cùng lôi điện chi thế đổ xuống mà ra, ầm, kim quang phun trào, kim y dương ra, Đỗ Tiểu Yêu cũng là xuất hiện ở băng bạo viên hùng trước người, bỗng nhiên đấm ra một quyền, nắm đấm mang theo mịt mờ quang huy, giống như thiên địa sơ khai. Nắm đấm phía trước khí thế kinh khủng bạo, một loại không rõ uy áp muốn đem người nguyên thần linh hồn no bạo, quét ngang tứ phương, trấn áp tất cả, tiểu tinh tinh, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu ba người liên thủ, vây công băng bạo viên hùng, trong này từng bước nguy cơ, một người độc đấu phải tiêu hao quá nhiều, ba người phối hợp, sớm đã có hoàng mỹ ăn ý, cũng không đến bao lâu, băng bạo viên hùng tại tiểu tinh tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Thiếu Phủ ba người trong vây công bị trấn áp, cuối cùng bị Tiểu Tinh Tinh trên người kim sắc hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ. Bốn phía bao la đại địa tại nhiệt độ nóng bỏng bên trong lộ ra suy bại, băng sơn tan rã, tuyết trắng hóa giải. Phương Kỷ gia hai cái trưởng lão cường giả nghẹn họng nhìn trân trối, một con kia băng bạo viên hùng đã vô cùng tiếp cận thánh cảnh, lại bị Đỗ Thiếu Phủ ba người liên thủ tùy tiện giải quyết, thậm chí ba người này cũng không có ác chủ bài ra hết, sợ là ba người này liên thủ, gặp gỡ chân chính thánh cảnh, cũng tuyệt đối có sức liều mạng đi, nơi này quá quỷ dị. Đông Ly Thanh Thanh đột nhiên mở miệng, mắt thấy vừa mới đại chiến bị tan rã đại địa cùng dãy núi, giờ khắc này ở bốn phương tám hướng bắt đầu, trong hư không thẩm thấu ra liên tục không ngừng hàn băng chi khí, bầu trời đã nổi lên như là lông ngỗng nhẹ bay bão tuyết, đại địa lần thứ hai bị tuyết trắng bao trùm, một mảnh hỗn độn sơn phong chậm chậm bị đông cứng thành sông băng, tất cả giống như là đang khôi phục nguyên dạng, sớm một chút rời nơi đây, Đỗ Thiếu Phủ thần sắc ngưng lại, mang theo đám người tiếp tục lên đường, đạp tuyết mà đi, vượt qua tầng trời thấp, đám người thi triển thân hình, tại tuyết trắng khắp mặt đất như là từng đạo trường hồng bay vút qua, rầm rầm, bầu trời ba động, phía trước như là lông ngỗng nhẹ bay trắng tuyết phiêu phiêu, đủ để che đậy nơi xa ánh mắt, hàng băng chi khí càng lúc càng nồng nặc, ngăn cản trước mọi người đi, để đám người độ càng ngày càng chậm, ngao ô, từ như là lông ngỗng nhẹ bay bên trong tuyết trắng, có không số ít trượng cao thân ảnh đập ra, toàn thân trắng như tuyết, bao trùm lấy màu trắng như tuyết lông, giống như người giống như vượn, gào thét như thú hống, dương nanh múa vuốt, những thứ này cao mấy trượng thân ảnh, tại đầy trời tuyết trắng bên trong dường như có thể lên trời xuống đất, vồ giết về phía Đỗ Thiếu Phủ đám người, thứ quỷ gì, giết, Tiểu Tinh Tinh đấm ra một quyền, đem một cái thân ảnh trực tiếp đánh nát, đây là tuyết quái, Liễm Thanh Dung cáo tri đám người, đại tuyết sơn nhất mạch lưu lại trong điển tịch, có loại này tuyết lạ ghi chép, thần sắc ngưng lại, Liễm Thanh Dung tiếp tục nhắc nhở lấy đám người, nói, những thứ này tuyết quái rất quỷ dị, sẽ trở thành nhóm mà ra, sợ là sẽ phải giết không hết, phía trước biết càng giết càng nhiều, ngao ô, như Liễm Thanh Dung nói, rậm rạp chằng chịt tuyết quái tự đại trong tuyết bay nhảy mà ra, khắp nơi đều là, dày đặc đại địa, để mọi người căn bản không đường có thể trốn, đối đám người gào thét đánh giết, lại là một cái phiền toái, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, những thứ này tuyết lạ thực lực cũng không như lúc trước cái kia băng bạo viên hùng, nhưng là bất luận cái gì một cái đều có tôn cấp tầng thứ tu vi, lớn mạnh một chút có vực cảnh tầng thứ tu vi, thậm chí thỉnh thoảng sẽ có mấy con sẽ không ở chủ vực cảnh đỉnh phong cấp độ người mạnh xuất hiện, giết không hết, cái này phiền phức thế nhưng là không nhỏ, ầm ầm, Đỗ Đình Hiên, Đông Ly Nhược Xu, Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh xuất thủ, chấn vỡ mảng lớn tuyết quái, nhưng tuyết quái tầng tầng lớp lớp, ven đường giết không hết, đám người sau lưng cũng đã bị tuyết quái phong tỏa, liền lùi lại đường cũng không có, Hỏa Lôi Tử, có biện pháp nào không? Đỗ Thiếu Phủ đối với Hỏa Lôi Tử vấn đạo, tiếp tục như vậy nữa, liền xem như những thứ này tuyết quái không cách nào xúc phạm tới đám người, mọi người cũng sẽ bị tiêu hao đến chết, đây là đường phải đi qua, xông qua nơi đây, mới có thể đến Vĩnh Hằng Chi Mộ chủ trong mộ, Hỏa Lôi Tử nói với Đỗ Thiếu Phủ, sau đó tự hồ là nhớ ra cái gì đó, cái kia khuôn mặt của tròn vo hiển hiện, thân ảnh ngưng tụ tại Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, sắc mặt cũng âm thầm ngưng lại, nói, ta nhớ ra rồi, chỗ này chủ mộ cửa vào, tự hồ có một cái còn tính là không kém nhân loại tại trấn thủ, nếu là hắn cũng nhận này ma thần ảnh hưởng, cái kia ngược lại có chút phiền toái, vậy làm sao bây giờ, đây chính là ngươi dẫn đường. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ rất phiền muộn, Hỏa Lôi Tử cái này dẫn đường có thể đem mọi người cái hố không nhẹ, chủ mộ hết thảy có 13 cửa vào, từng cái cửa vào đều có một cái không tầm thường tu vi người trấn thủ, nếu là những tên kia đều bị cái kia ma thần ảnh hưởng, cái kia cái nào một con đường đều sẽ không tốt lắm, Hỏa Lôi Tử than nhẹ, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, hiện tại ngươi chỉ có xông vào nơi đây mới được, chỉ cần xông qua nơi đây, nguy cơ tự giải, không có lựa chọn nào khác, vậy liền xông đi, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc rất phiền muộn, theo thoại âm rơi xuống, phía sau kim quang vạn trượng, đại bằng kim sĩ mở rộng, bá đạo lăng lệ chi thế quét sạch trời cao, ven đường đánh giết mà đến tuyết quái, thực lực thấp một chút chưa từng tới gần thân thể, ngay tại hư không bị bại ép vỡ nát, giết, Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ vỗ, Tử Viêm Yêu Hoàng thú năng, kim sĩ đại bằng thú năng giao thế thi triển, đem mảng lớn tuyết quái oanh sát, giết, thấy thế, đám người đồng loạt ra tay, theo sát Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, đều là toàn lực mà làm, mấy đạo thân ảnh bạo, không giữ lại chút nào, lấy thế tồi khô lạp hủ xông vào tuyết quái bên trong, xông mở một đầu đường đi tới trước, Đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ mấy người toàn lực mà làm, mảng lớn tuyết quái bạo liệt, hóa thành tuyết lớn đầy trời phiêu tán, giết ra một đầu đại đạo. Nhưng những thứ này tuyết quái nhiều lắm, lít nha lít nhít, giết không hết, hàng băng chi khí quét sạch, ma khí cuồn cuộn, từng đạo tuyết quái thân ảnh từ phía trước không sợ chết lướt đi, ngăn cản đám người. Đỗ Thiếu Phủ đám người chỉ có kiên trì xông vào, những thứ này tuyết quái đại bộ phận thực lực chỉ có tôn cấp cấp độ, đối với trong mọi người bất kỳ một cái nào, cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới. Nhưng những thứ này tuyết quái nhiều lắm, hội tụ ở cùng nhau, cũng ngưng kết lên một cổ cực kỳ đáng sợ khí thế, hàng băng ngưng kết hư không, ma khí khiếp người, thậm chí càng là tiến lên, tuyết lạ thực lực còn đang tăng thêm, để đám người cũng không thể không toàn lực ứng phó, đám người không dám có chút nào chủ quan, cũng một mực đang không ngừng tiêu hao. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Đỗ Đình Hiên lôi quang bao khỏa, trên người cũng che phủ lôi điện áo giáp, tiêu hao như thế cực lớn, tiếp tục kéo dài chính là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Một khi mọi người thể nội huyền khí khô kiệt, đến lúc đó liền chân chính phiền phức lớn rồi, chỉ có vượt qua mới có thể kết thúc. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, nơi đây quỷ dị, ngoại trừ xông vào không còn biện pháp. Ầm ầm, hư không oanh minh, đám người ra tay toàn lực, cưỡng ép trước xông, dạng này kéo dài lớn sau nửa canh giờ, hai tòa băng phong khổng lồ đứng vững, như sông long ngang, trực trùng vân tiêu chỗ sâu, hàng băng bao trùm, mắt trần có thể thấy hàng băng chi khí trên bầu trời tràn ngập, nơi đó tựa hồ là cuối. Đỗ Tiểu Yêu ngước mắt, kim sắc linh đồng quang, tại nơi băng sơn trước đó, là những thứ này rậm rạp chằng chịt tuyết quái cuối cùng. Nghe vậy, đám người xa xa nhìn, đều thấy được hy vọng, giết, đám người toàn lực mà làm, không còn bảo lưu, lấy một loại tồi khô lạp hủ, thế như trẻ tre tư thái, đem ven đường tuyết quái cường giả phá hủy, trực tiếp xông hướng đỉnh băng, càng là tiếp cận cuối cùng, tuyết lạ thực lực lại càng mạnh, đến cuối cùng, có không ít tuyết quái thực lực đều dựa vào gần chủ vực cảnh đỉnh phong, số lượng to lớn, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ không khỏi âm thầm may mắn, chưa từng để Hoang Quốc những người khác tiến vào bên trong. Bên trong Hoang Quốc thiên kiêu chí tôn không ít, nhưng còn chưa từng chân chính trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía cấp độ. Nếu là tiến vào cái này vĩnh hằng chi mộ bên trong, dựa theo Hỏa Lôi Tử nói, tất cả thông hướng chủ mộ đường cũng sẽ không đơn giản. Loại nguy hiểm này dưới, chủ vực cảnh tu vi người dưới tu vi người, sợ là không có vào mấy cái có thể thuận lợi xông qua, đến lúc tổn thất, chính là Hoang Quốc chỗ không thể thừa nhận. Giết, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu ba người vị chiến lực mạnh nhất, phá hủy số lớn thực lực mạnh nhất tuyết quái, dần dần đến gần rồi cái kia thẳng trùng hư không chỗ sâu to lớn đỉnh băng. Ầm, một cái thực lực có thể so với bán thánh tầng thứ tuyết quái, bị Đỗ Thiếu Phủ lấy lôi điện chi lực đánh nát, vỗ cánh chấn toái hư không, thân ảnh lướt đi, xuất hiện ở phía trước, bốn phía đột nhiên một mảnh yên tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chỗ xem, xuất hiện một khối quảng trường nhỏ, phía trước là cái kia hùng hổ dọa người khổng lồ đỉnh băng. Đứng vững ở nơi này vĩnh hằng chi mộ bên trong không biết đã có bao nhiêu tuế nguyệt, lắng động đóng băng vào một loại cổ lão khí tức, sưu sưu, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đông Ly Thanh Thanh, Đỗ Đình Hiên ngang ảnh một lần xông ra, tại mảng lớn tuyết quái nổ tung ở giữa, thân ảnh rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người, đám người khuôn mặt đều là mang theo một loại mỏi mệt, sắc mặt trắng bệch, ngao ô, mọi người sau lưng, rậm rạp chằng chịt tuyết quái gào thét, dương nanh múa vuốt, để hư không oanh minh. Nhưng không biết vì sao, lại là không có đặt chân đỉnh băng trước cái này một mảnh quảng trường nhỏ bên trong. Đến rồi cuối sao, Phương Kỷ Gia một trưởng lão cường giả thở dài một hơi, hơi chút hít sâu, từ trong cơ thể nộ có cổ ánh sáng màu xanh đậm lan tràn ra, mang theo một loại sinh cơ dập dần, trên người tiêu hao huyền khí chính là tại nhanh quỷ dị khôi phục. Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu cùng một cái khác Phương Kỷ Gia trưởng lão cường giả cũng là như thế, trên người cổ ánh sáng màu xanh đậm ba động, khôi phục huyền khí. Trong đó lấy Đông Ly Thanh Thanh khôi phục độ nhanh nhất, Đỗ Đình Hiên, Liễm Thanh Dung trong tay xuất hiện không ít đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng, lúc này mới ngẩng đầu mắt thấy phía trước cao ngất đỉnh băng, ánh mắt rung động, tốt lắm giống như là cửa ra, Tiểu Tinh Tinh kinh ngạc nói, tại nơi hai tòa khổng lồ đỉnh băng ở giữa, có một tòa cổ xưa cửa đá vượt ngang, duy chỉ có không có bị hàng băng bao trùm, có phù văn cổ xưa khắc họa, tựa như là cửa vào, Đông Ly Thanh Thanh ánh mắt cũng rơi vào cái kia cổ lão cửa đá. Vì đó kinh ngạc, bốn phía bình tĩnh lại, sau lưng tuyết không lạ dám đặt chân, đã xông qua cuối cùng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2126, Liên Thủ Đấu Thánh. Chúng ta sợ là còn chưa kết thúc, các ngươi nhìn. Đỗ Tiểu Yêu lắc đầu, kim sắc linh đồng bên trong ánh mắt rơi vào giờ phút này cửa đá kia bên cạnh một khối hàn băng trên đá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi đó có vào một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh ngồi ngay ngắn, hắn trên người có mắt thường khó mà phát giác hàn băng khí tức quanh quẩn, thẩm thấu ở trong hư không. Đám người theo Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt nhìn lại, cái kia một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh già nua, hai mắt nhắm chặt, tóc bạc sóng vai, trên người trường bào màu trắng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua phai màu thành màu xám trắng. Ở tại trước người, có một thanh trượng bát xà mâu dựng đứng, toàn thân cổ phát trắng bệch như ngọc như băng, cắm vào mặt đất bên trong, một người một mâu, lẳng lặng tồn tại nơi đây đã không biết dài bao nhiêu thời gian. Đám người càng là nhìn, trong lúc vô hình lại là cảm giác được cái kia một người một mâu bên trong, có một luồng khí tức đáng sợ đang ở thức tỉnh, chậm chậm tràn ngập khuếch tán, như Thái Sơn áp đỉnh. Liễm Thanh Dung ánh mắt, chăm chú nhìn cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh cùng cái kia một thanh nhìn như phổ thông nhưng cổ lão trượng bát xà mâu, con ngươi trong suốt bên trong tựa hồ là đang suy tư điều gì. Rầm rầm, ngao ô, đám người sau lưng, cái kia lít nha lít nhíp không ngừng gầm thét tuyết quái, đột nhiên bắt đầu tự hành tán loạn, hóa thành đầy trời băng sương tuyết lớn, quỷ dị rung động đều nổ tung. Đến lúc cuối cùng một cái tuyết quái tự hành nổ tung thời khắc, cũng ở đây cùng một thời gian, cổ lão cửa đá trước đó ngồi xếp bằng cái kia một đạo thân ảnh già nua hai con ngươi mở ra, hai con ngươi bên trong, lộ ra một loại hắc huyết chi sắc, két, thân ảnh già nua thân thể nhúc nhích, xương cốt giống như là hồi lâu không có chuyển động máy móc vậy, truyền ra một loại ken két xương cốt ma sát thanh âm, một tay nắm lấy trước người trượng bát xà mâu, đứng dậy mà đứng. Trong chốc lát một cổ đáng sợ hàn băng khí tức cùng ma khí đồng thời quét sạch hư không, bay thẳng không trung chỗ sâu, thánh cảnh cường giả, làm cái kia già nua lão giả đứng dậy, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh mấy người ánh mắt đều là đồng thời nổi lên gợn sóng, thân thể âm thầm run rẩy, vẻ mặt trên mặt lặng yên chuyển thành ngưng trọng, cái kia một bóng người khí tức trên thân trốn bất quá bọn hắn cảm giác, đó là thánh cảnh tầng thứ khí tức, đó là một cái tuyệt đối thánh cảnh cường giả, không tốt. Cường giả này tự hồ cũng nhận ảnh hưởng, Đông Ly Thanh Thanh ánh mắt ngưng trọng, cái kia thánh cảnh tu vi tầng thứ cường giả, giờ phút này rõ ràng là nhận một loại ma hóa ảnh hưởng, còn không phải bình thường thánh cảnh, phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ chau mày, từ cái này một đạo trên người thân ảnh già nua, cảm thấy một cổ tuyệt đối phải vượt qua tầng Hoành Long, Long Thiên Triêu mấy người khí tức của người, sợ là so với Nguyệt Thánh cùng Huyền Cổ hai vị cường giả, cũng là sẽ không ở dưới của hắn, thậm chí khả năng còn phải mạnh hơn một chút. Cường giả như vậy, giờ phút này rõ ràng nhận lấy ma hóa, ở đây dù ai cũng không cách nào làm sao, Đỗ Thiếu Phủ tự biết tự thân còn khó có thể chống lại, Hỏa Lôi Tử, làm sao bây giờ, chúng ta phiền toái. Khi cảm giác được một cái kia già nua trên người lão giả khí tức, Đỗ Thiếu Phủ lập tức lại tìm Hỏa Lôi Tử, cũng chỉ có Hỏa Lôi Tử có thể chống đỡ. Kết địa địa xa độc chiếc cầu từ tháng chiếc cực kỳ, kết địa địa xa độc chiếc cầu từ tháng chiếc cực kỳ. Đông Ly Thanh Thanh nhíu mày, thanh quang ba động, Thái Thanh nằm yêu cung cũng nắm chặt trong tay, khí tức như thần ma khôi phục, quang hoa tràn ngập, như ta sở liệu, hắn cũng bị cái kia ma thần ảnh hưởng, là có chút phiền phức. Hỏa Lôi Tử thân ảnh tại Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung hiển hiện không tiêu tan, nhíu mày, nghiêm mặt nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta hiện tại giúp ngươi đối phó phiền toái trước mắt vấn đề không lớn, vốn lấy ta tình huống hiện tại, sợ là cũng chỉ có thể xuất thủ một lần, đến lúc đó tiến vào chủ mộ bên trong, sợ là nguy hiểm biết càng thêm. Ngươi tự cân nhắc tốt, cái này, Đỗ Thiếu Phủ có một loại muốn kích động đến mức phát điên, cái này Hỏa Lôi Tử thế mà chỉ có thể xuất thủ một lần, đây là trên người mình lớn nhất một lá bài tẩy, nếu là giờ phút này dùng, vạn nhất chủ mộ bên trong có nguy hiểm hơn tình trạng phát sinh, đem lại không có bất kỳ cái gì hậu viện, huống chi còn có ma giáo ma hoàng cùng Tần Hoành Long bọn người ở tại, không thể không phòng, nếu là có thể vượt qua, mặt trước cái kia thì có thể trực tiếp tiến vào chủ trong mộ. Hỏa Lôi Tử thanh âm tại Đỗ Thiếu Phủ trong đầu truyền ra, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt rất ngưng trọng, nếu là mọi người có đối phó trước mắt cái kia thánh cảnh tu vi người thực lực, không cần còn phải ở bên ngoài kiên kỵ Tần Hoành Long đám người. Xoẹt, hàn băng khí tức cùng ma khí xen lẫn, lão giả tóc bạc nhìn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ đám người, hắc huyết sắc hai mắt lạnh lẽo mà trống không, nhưng so với trên đường đi cái kia băng bạo viên hùng cùng tuyết quái, ngược lại là phải thêm ra có chút tình cảm, làm sao bây giờ? Không sợ trời không sợ đất Tiểu Tinh Tinh, giờ phút này nhìn qua lão giả tóc bạc kia, non nớt gương mặt bên trên cũng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn lấy rất là ông cụ non, sợ là không có đường lui, liên thủ một trận chiến đi. Đỗ Tiểu Yêu nói ra, lời nói nhẹ nhõm, âm thầm song quyền nắm chặt, hai đầu lông mày hơi nhíu lên. Ông, nghe vậy, Đông Ly Nhược Xu tuấn lãng trên mặt, cũng nhấc lên một vòng như có như không cười khổ đường cong, trong hai tròng mắt thanh quang rung động, cơ thể bên trong lập tức có sáng chói phù lục bí văn giống như là chất lỏng vậy bắt đầu lưu động hừng hực chói mắt, tản mát ra một loại đến từ viễn cổ thần uy, nương theo phong lôi chi thanh, cuối cùng hóa thành một khối có một khối màu xanh áo giáp xuất hiện, phù văn lấp lóe, tựa như cây vòng, tràn ngập cổ lão khiếp người uy áp, thiên một mạch thần giáp thôi động, Đông Ly Thanh Thanh nhíu mày, thanh quang ba động, Thái Thanh nằm yêu cung cũng nắm chặt trong tay, khí tức như thần ma khôi phục, quang hoa tràn ngập, xùy, làm Đông Ly Nhược Xu cùng Đông Ly Thanh Thanh trên người khí tức ba động, lão giả tóc bạc kia ánh mắt lập tức nhìn chăm chú ở cả hai trên người, một cổ sát ý từ cái này trống rỗng hắc huyết sắc trong hai mắt đấu bắn mà ra, một cổ khí thế đáng sợ trong chốc lát quét sạch, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, cẩn thận, tại lão giả tóc bạc kia biến mất một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt chìm biến, xoẹt, tốc độ quá nhanh, làm lão giả tóc bạc kia thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời điểm, thân ảnh đã xuất hiện ở Đông Ly Thanh Thanh cùng Đông Ly Nhược Xu trước người, mắt đỏ sát ý phun trào, Đỗ Thiếu Phủ có một loại muốn kích động đến mức phát điên, cái này hỏa lôi tử thế mà chỉ có thể xuất thủ một lần, đây là trên người mình lớn nhất một lá bài tẩy, nếu là giờ phút này dùng, vạn nhất chủ mộ bên trong có nguy hiểm hơn tình trạng phát sinh, đem lại không có bất kỳ cái gì hậu viện, huống chi còn có ma giáo ma hoàng cùng Tần Hoành Long bọn người ở tại, không thể không phòng, Đông Ly Thanh Thanh sắc mặt đại biến, Thái Thanh nằm yêu cung căng dây cung mà lên, một tiễn lướt đi, Đông Ly Nhược Xu trên người thiên một mạch thần giáp bộc phát, trước người hư không cấp tốc quỷ dị rung động, hóa thành một cái toàn thân thanh quang sáng chói to lớn thủ ấn, khí tức sinh cơ bừng bừng, lại là để cho người ta từ sâu trong linh hồn cảm giác được một loại hoang vu cùng hủy diệt, vỗ về phía lão giả tóc bạc kia, nơi thủ ấn đi qua không gian đều sụp đổ, lộ ra không gian đen nhánh lỗ đen, thanh sắc quang mang tràn ngập, tại hư không chiếu rọi ra đáng sợ dư quang, lấy Đông Ly Nhược Xu cùng Đông Ly Thanh Thanh tu vi và thực lực, giờ phút này dưới sự liên thủ sợ là bán thánh tầng thứ tu vi cường giả cũng phải vì đó né tránh, nhưng lão giả tóc bạc căn bản bất vi sở động, chỉ là trong tay cái kia trượng bát xà mâu bộc phát ra sáng chói băng tuyết phù văn, từ hư không xẹt qua, một cổ thật lớn hàng băng chi khí quét sạch hư không, đóng băng tất cả, xì xì xì, Đông Ly Thanh Thanh mũi tên cùng Đông Ly Nhược Xu thủ ấn, chính là trong nháy mắt trực tiếp tán loạn, một cổ đáng sợ hàng băng chi khí xung kích ra, lấy một loại nghiền ép hết thảy tư thái, nặng nề quét sạch ở tại Đông Ly Thanh Thanh cùng trên người Đông Ly Nhược Xu, phốc phốc. Đông Ly Thanh Thanh cùng Đông Ly Nhược Xu trong miệng máu tươi trực tiếp phun ra, thân thể bị đánh bay, nặng nề rơi đập ở tại mặt đất này không giống bình thường, chỉ là lay động hủy diệt, chưa từng bị cả hai ném ra khe hở cùng hố sâu, nhưng lão giả tóc bạc căn bản bất vi sở động, chỉ là trong tay cái kia trượng bát xà mâu bộc phát ra sáng chói băng tuyết phù văn, từ hư không xẹt qua, một cổ thật lớn hàng băng chi khí quét sạch hư không, đóng băng tất cả, ầm, cơ hồ là cùng một thời gian. Kim quang vạn trượng, sấm sét vang dội, thanh quang đại tác, kim sắc hỏa diễm ngập trời, vài luồng cường hãn khí tượng phóng lên tận trời. Theo Đông Ly Nhược Xu cùng Đông Ly Thanh Thanh bị đánh bay đồng thời, ngoại trừ Liễm Thanh Dung bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên mấy người đều đồng loạt ra tay mà tới, tương trợ mà đến, vây công hướng về phía lão giả tóc bạc kia. Lão giả tóc bạc ánh mắt sát ý phun trào, trong tay trượng bát xà mâu bộc phát ra lăng lệ quang mang. Băng sương đầy trời, vạch ra đầy trời vết nứt không gian, phanh phanh phanh, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt đụng nhau, bóng người lấp lóe hiển hiện, quang mang bắn ra, phù văn sáng chói xen lẫn, hư không tại từng khúc vỡ nát, năng lượng kinh người đụng nhau tiếng từ trên quảng trường nhỏ này vang vọng, phốc phốc, trong nháy mắt, Phương Kỷ gia hai cái trưởng lão cường giả thổ huyết rơi xuống, xoẹt, Đỗ Đình Hiên trên người lôi điện trên khải giáp có băng tuyết bao trùm, tay cầm trường thương bên trong đánh bay, khóe miệng tràn ra vết máu. Đông Ly Thanh Thanh nhíu mày, thanh quang ba động, Thái Thanh nằm yêu cung cũng nắm chặt trong tay, khí tức như thần ma khôi phục, quang hoa tràn ngập, xì xì xì, tầng trời thấp bốn bóng người lấp lóe, quang mang ngập trời, mảng lớn hư không từng khúc vỡ nát, bền chắc không thể gãy trên mặt đất cũng toát ra khe hở, một cái chớp mắt, ba bóng người cùng nhau bị đánh bay, lão đảo chấn rơi trên mặt đất, phanh phanh phanh, ba bóng người đem quảng trường ném ra khe hở, chính là Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ ba người, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ ba người đứng dậy, khóe miệng đều là mang theo một sợi nhàn nhạt vết máu, Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu đứng thẳng lên, khóe miệng máu me đầm đìa, bọn hắn chỉ là đơn giản đụng chạm phía dưới, liền thụ trọng thương. Trong cơ thể hai người có khí tức thần bí đang chấn động, sinh cơ bừng bừng, tại chữa trị thương thế, quá mạnh. Đông Ly Thanh Thanh, Đông Ly Nhược Xu không tiếp tục tiến lên, tự biết căn bản không phải đối thủ, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh cái này ba cái biến thái cũng thụ thương, lão giả tóc bạc kia cường đại cỡ nào, căn bản khó có thể đối phó. Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu ba người nhìn nhau sắc mặt ngưng trọng, ba bóng người cấp tốc xen vào nhau mà đứng, lấy một loại tam giác chi thế mà đứng, ngao, không có chút gì do dự, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh trực tiếp thúc dục bản thể, Xích Khào Mã Hầu thân thế cùng Dị Long thân thế đứng vững chiếm cứ, kim quang vạn trượng, liệt diễm ngập trời, chíp chíp, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, đồng thời ở nơi này ở giữa một cổ phù văn quỷ dị trùng thiên, kim quang nở rộ, trong nháy mắt tại bên ngoài thân hình thành từng cây giống như là kim sĩ đại bằng điểu trên người kim quang linh vũ, tầng tầng lớp lớp từ trong cơ thể nộ diễn sinh mà ra. Ngưng tụ một bộ thần võ hoa mỹ áo giáp màu vàng ống bao trùm toàn thân, trong lúc mơ hồ có kim sĩ đại bằng điểu tiếng hí vang động núi sông, bá đạo vô cùng khí thế quét sạch hư không, kim quang bộc phát, kim sắc quang mang sáng chói bắn ra, áo giáp màu vàng ống bao trùm, Đỗ Thiếu Phủ phía sau kim sĩ đại bằng cánh chim triển lộ, cả hai tự nhiên mà thành, giống như là cùng huyết nhục gân cốt tương liên, để hư không vì đó rung động, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thúc dục thanh linh khải giáp, phía sau đại bằng kim sĩ ngưng tụ 36 cái chân bằng chi vũ chi uy, lộng lẫy giữa trời, khí tức to lớn, ba người giờ phút này trận địa sẵn sàng đón quân địch, vận dụng toàn lực, lấy Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Thiếu Phủ ba người thời khắc này tư thái, chân chính thánh cảnh cường giả đối mặt, sợ là cũng tuyệt đối không dám khinh thường, xoẹt, nhưng lão giả tóc bạc kia chưa từng có bất kỳ dừng lại, hắc huyết sắc trong hai tròng mắt chỉ có sát ý. Trong tay sáng chói băng hàng trượng bát xà mâu khuếch tán ra phù văn cổ xưa, đối ngay mặt Đỗ Tiểu Yêu thẳng chọn mà đến. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2127, Tuyết Điện Chi Chủ. Xoẹt, trượng bát xà mâu phá không, đỉnh băng tất cả, xuyên thủng hư không, thẳng chọn ở tại Đỗ Tiểu Yêu trên nắm tay, một sợi huyết dịch từ Đỗ Tiểu Yêu trên nắm tay tiêu xạ mà ra. Vô vi niết bàn chi lực ảm đạm, ầm, trong nháy mắt này, Đỗ Tiểu Yêu Xích Khào Mã Hầu thân thế hóa thành ngũ chỉ sơn khổng lồ phong thân thế, mờ mịt linh khí trong chốc lát lan tràn, câu thông năng lượng thiên địa, kinh khủng uy năng lan tràn, ngăn cản trượng bát xà mâu, tiêu xạ ra thao thiên hỏa ngôi sao, phù lục bí văn xen lẫn như diệu nhật bốc lên, ngao, tiếng long ngâm vang vọng vùng không gian này, Tiểu Tinh Tinh vây công cứu viện mà tới, khuếch trương trăm trượng phượng cánh hai cánh, thất thải liệt diễm ngập trời. Có thể ảnh hưởng cái này hư không hàng băng, bên ngoài thân tinh huy chảy xuôi, long trảo xé rách hư không, phía sau thần hoàng giữa trời, hư không huyên náo, từng khúc vỡ nát, ngao ô, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phiêu hốt như thần, trong tay tử kim thiên khuyết bạo, tước lệ quy minh, long ngâm hổ khiếu, kiếm quang bá đạo ngập trời, chém xuống, lấy Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này toàn lực làm thế công, ngân lão người tự hồ bản năng cũng không dám thờ ơ, trượng bát xà mâu ra tiếng oanh minh. Từ kim sắc ngũ chỉ sơn trên đỉnh rút về, thủ ấn ngưng kết, ngập trời hàng băng chi khí từ hư không trong nháy mắt hiển hiện hội tụ, hóa thành một cái băng cầu khổng lồ xoay tròn, băng cầu hiển hiện, hư không rung động, thấu xương khí tức băng hàng ngập trời, năng lượng đáng sợ ba động từ trong đó lan tràn ra, quanh mình không gian từng khúc vỡ nát, lộ ra từng vòng đen kịt khổng lồ vết nứt không gian giống như là từng vòng dây lưng màu đen, từ trong hư vô hiển hiện, để cho người ta nhìn lên một chút như là muốn bị đóng băng thôn vệ nguyên thần, sợ đến hồn phi phách tán. Mắt thấy đáng sợ kia băng cầu, Đông Ly Nhược Xu, Đỗ Đình Hiên, Đông Ly Thanh Thanh mấy người cũng ánh mắt ngưng trọng đến rồi cực hạn, căng cứng tâm thần, loại kia kinh khủng hàn băng chi khí, còn kèm theo đáng sợ ma khí ở bên trong, để bọn hắn chỉ có thể liên tiếp nhanh lùi lại, căn bản là không có cách chạm đến. Hàn băng vẫn tinh, trên quảng trường, một mực đang trầm tư Liễm Thanh Dung đột nhiên hai con ngươi nổi lên sóng biển, thân thể rung động. Đó là Đại Tuyết Sơn nhất mạch thất truyền tuyệt học hàng băng vẫn tinh, phanh phanh phanh, băng cầu xoay tròn, ngập trời hàng băng khí tức quét sạch tứ phương, cùng Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh thế công bỗng nhiên tiếp xúc, tại hư không vỡ nát đáng sợ âm bạo thanh bên trong, năng lượng kinh cũng như là như sóng to gió lớn tại hư không nhất lên sóng lớn, xì xì xì, hai bóng người cùng một tòa ngũ chỉ sơn phong từ hai cái phương hướng đẩy lui, nặng nề rơi đập ở tại trên quảng trường. Đem bền chắc không thể gãy quảng trường ném ra hố sâu to lớn, kim sắc ngũ chỉ sơn phong rơi xuống, kim quang phù lục bí văn ba động bên trong, Đỗ Tiểu Yêu Xích Khào Mã Hầu thân thế khôi phục, khóe khóe miệng mang theo vết máu, tiểu tinh tinh khổng lồ thân rồng không biết khi nào, che phủ màu đen như mực phù lục bí văn, giống như là ở trên lưng buộc vòng quanh một bộ huyền vũ đồ án, tràn ngập chí tôn uy áp, thân thể rơi xuống trên mặt đất, khí huyết cuồn cuộn. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng mang theo vết máu đứng dậy, sau lưng đại bằng kim sĩ cùng trên người thanh linh khải giáp đều là quang mang ảm đạm, thể nội khí huyết cuồn cuộn, đáng sợ kia hàng băng lực lượng quá mức đáng sợ, cái này nếu không có vào thanh linh khải giáp cùng bất diệt huyền thể, chân bằng cơ thể chi cảnh các loại, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng vừa mới bản thân trực tiếp liền giữ nhiều lành ít, mặc dù như thế, y nguyên gặp thương thế không nhẹ, chết, đóng ngoặc vuông, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ba người đẩy lui, ngân lão người trong tay băng cầu khổng lồ tiêu tán, hắc huyết sắc chỗ trống trong hai con ngươi sát ý chưa từng lắng lại, trong tay trượng bát xà mâu bạo sáng chói hàng quang, thân ảnh từ hư không đáp xuống, đâm thẳng Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, cái này một mâu như lôi đình thiểm lược mà tới, đáng sợ kia lực lượng hủy diệt để Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rùng mình, mặc dù còn có không ít ác chủ bài không có sử dụng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thật sâu biết, chênh lệch cảnh giới to lớn dưới, tự thân nhiều hơn nữa ác chủ bài cũng vô pháp vượt ngang cái kia chênh lệch cảnh giới to lớn, căn bản bất lực chống lại, hỏa lôi tử, gia hỏa này chỉ có thể giao cho ngươi, Đỗ Thiếu Phủ đã không do dự nữa, cho dù là vĩnh hằng chi mộ chủ trong mộ hiểm cảnh biết càng lớn, nhưng trước mắt đã gặp được không cách nào chống cự cường giả, cùng tiểu tinh tinh, Đỗ Tiểu Yêu vây công cũng không phải là đối thủ, nếu là trước mắt cửa này cũng không còn qua, chủ kia trong mộ cũng vào không được, sưu. Ngay tại một kích hủy diệt kia từ hư không lao xuống rơi xuống thời khắc, một đạo áo trắng thân ảnh như là như thiểm điện xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Người đến một bộ chiến bào màu trắng bị tuyết trắng vậy phù văn bao trùm, sáng chói phù văn chói mắt từ trong cơ thể nộ lan tràn ra, đóng băng quảng trường này tứ phương hư không, rõ ràng là vẫn không có xuất thủ Đại Tuyết Sơn truyền nhân, Tuyết Linh Chiến Hoàng Liễm Thanh Dung, Đại Tuyết Sơn truyền nhân Liễm Thanh Dung bái kiến tiền bối, tiếng nói truyền ra đồng thời. Liễm Thanh Dung quanh thân chói mắt màu trắng lạnh băng phù văn bạo, đầy trời băng sương bay xuống, tựa như có sông băng muốn tại hư không rơi xuống, khắp nơi trắng phao phao một mảnh, ba động quảng trường hư không, đáng sợ mâu quang tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Liễm Thanh Dung trong hai con ngươi đồng thời phóng đại, cái kia hủy diệt uy thế để nguyên thần rung rẩy. Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, hỏa lôi tử ánh mắt cũng nổi lên ba động, có đỏ màu lam hồ quang điện hỏa diễm bắt đầu ba động, nhưng mà, liền ở đây tế, ngay tại một kích hủy diệt kia khoảng cách Đỗ Thiếu Phủ không đủ một trượng thời khắc, tại Liễm Thanh Dung trước người dần dần đình trệ, hàng băng chi khí bắt đầu tiêu tán, trượng bát xà mâu bên trên ngập trời khí tức tán loạn, ngân lão người cầm trong tay trường mâu đình trệ tại hư không, khuôn mặt của già nua bên trên, cái kia không cảm tình chút nào đạm mạc trong hai tròng mắt, hắc huyết sắc quang mang nổi lên ba động, một cổ băng tuyết tại hai con ngươi chỗ sâu tuôn ra bốc lên, để hắc huyết sắc quang mang dần dần tiêu phai nhạt xuống dưới. Đột nhiên này biến hóa kinh người, để Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, cẩn thận, Đỗ Đình Hiên, Đông Ly Thanh Thanh mấy người chẳng lẽ nghẹn họng nhìn trân trối, cũng vì Liễm Thanh Dung nơm nớp lo sợ đến cũng không dám thở mạnh, ngược lại là quên đi, gia hỏa này tựa như là sáng lập một cái Đại Tuyết Sơn. Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, hỏa lôi tử thanh âm như vậy truyền ra, tự hồ là có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, trong tầng trời thấp, ngân lão người trong con ngươi khôi phục một vòng thanh tịnh. Nhưng già nua vẻ mặt trên mặt vẫn là rất mê mang, tự hồ là đang hết sức suy tư điều gì, trong hai con ngươi có băng tuyết cùng hắc huyết sắc ma khí dây dưa, khí tức trên thân nổi lên ba động, động tĩnh này để Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh cũng không dám tùy tiện làm cái gì, cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám thở mạnh, ngân lão người trong mắt hắc huyết sắc ma khí cùng băng tuyết dây dưa một lát, mắt thấy trước mắt Liễm Thanh Dung quanh thân tạo thành dị tượng, giống như là có một loại kỳ dị liên hệ. Có khí tức quen thuộc từ trong lòng dâng lên, cuối cùng băng tuyết quang mang từ trong hai mắt đấu bắn mà ra, mang theo trầm thấp tang thương thanh âm từ trong miệng truyền ra, hỏi, ngươi là Đại Tuyết Sơn hậu nhân, đệ tử Liễm Thanh Dung, vì Đại Tuyết Sơn sau cùng truyền nhân, không biết là tiền bối danh hào, Liễm Thanh Dung vẻ ngưng trọng âm thầm thở dài một hơi, trên thái dương lớn chừng hạt đậu toát ra mồ hôi lạnh, hai chân đều cũng có chút mềm, vừa mới hắn chỉ là muốn đánh cược một lần, một khi vừa mới sai lầm. Giờ phút này hắn sợ là đã hao tổn, giữ nhiều lành ít, Đại Tuyết Sơn thế mà chỉ có cái cuối cùng truyền nhân, ai? Ngân lão người thở dài một hơi, trên mặt mũi già nua, hai đầu lông mày nổi lên vẻ thương cảm, sau đó mở miệng nói ra, ta là Tuyết Điện Chi Chủ, danh hào Bắc Luân Băng Thần, Tuyết Điện Chi Chủ, ngươi là Tuyết Tổ, Liễm Thanh Dung thân thể run rẩy dữ dội, thanh âm bên trong tràn ngập chấn kinh, ngẩng đầu nhìn cái kia trước mắt ngân lão người, tuấn lãng trên gương mặt chấn kinh. sau đó bị kinh hỉ thay thế, vì đó kích động, hai con ngươi nổi lên kịch liệt ba động, lập tức hành lễ, nói, hậu bối bái kiến Tuyết Tổ đại nhân, chuyện gì xảy ra, dạng này một màn, để toàn trường nghẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy không thể tưởng tượng được, Tuyết Điện chi chủ Bắc Luân Băng Thần, cũng coi là không tầm thường, thiên tư kinh diễm, sáng lập Đại Tuyết Sơn nhất mạch, để cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc mấy người cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hỏa Lôi Tử tại Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung mở miệng, ánh mắt mang theo ba động, nói, xem ra ngày này băng thánh giả mặc dù nhận lấy ảnh hưởng, nhưng còn duy trì sau cùng bản tâm, không có triệt để nhận cái kia ma thần ăn mòn, chỉ là tình huống sợ là y nguyên không thể lạc quan, phải cẩn thận một chút. Đại Tuyết Sơn nhất mạch người sáng lập, Đỗ Thiếu Phủ còn đắm chìm trong thật sâu trong rung động, trước mắt cái này ngân lão người Bắc Luân băng thần, lại là Đại Tuyết Sơn người thành lập, Đại Tuyết Sơn nhất mạch người thành lập, khó trách thực lực như thế cường hãn, đứng lên đi. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong rung động, Tuyết Điện chi chủ Bắc Luân băng thần đối với Liễm Thanh Dung mở miệng, ánh mắt từ Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu ngang bên trên đảo qua, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó mở miệng, chậm chậm nói ra, các ngươi có thể đến đây, xem ra phía ngoài phong ấn đã giảm bớt, chắc là muốn đi vào chủ mộ đi. Hồi Tuyết Tổ, chúng ta đến đây, chính là vì tiến vào chủ mộ, thiên địa đại kiếp muốn lần nữa tiến đến, mời Tuyết Tổ tương trợ. Liễm Thanh Dung đứng dậy, đối với Bắc Luân băng thần nói ra, chân chính đại kiếp, đem từ bên trong này mở ra, tái nhập thế gian. Các ngươi tới đây, sợ là căn bản không ảnh hưởng tới cái gì, bên trong đem hung hiểm vạn phần, Bắc Luân băng thần than nhẹ, từ trong cơ thể nộ có từng sợi nhàn nhạt ma khí bốc lên mà ra, tại hàng băng bên trong bị đóng băng, cuối cùng tiêu tán tại hư không, ánh mắt đảo qua đám người, chậm chậm nói ra, thôi được, tất cả đã không cách nào ngăn cản, các ngươi theo ta đi vào, nhưng phải cẩn thận trong này ma khí, biết ăn mòn bản tâm, trong cơ thể ta ma khí chỉ là bị tạm thời áp chế, nếu là hiện không ổn, liền cách ta xa một chút, thoại âm rơi xuống, Bắc Luân băng thần trong tay cái kia trượng bát xà mâu biến mất ở lòng bàn tay, xám trắng trường bào dương ra, đi về phía cổ lão trong cửa đá mà đến, đa tạ Tuyết Tổ, Liễm Thanh Dung gật đầu, trong ánh mắt lộ vẻ kích động, tiến vào thiên ma chiến trường, hắn cũng đang mong đợi có thể có Đại Tuyết Sơn nhất mạch cường giả có thể vẫn tồn tại thế gian, lại là không nghĩ tới Tuyết Tổ lại còn tồn tại thế gian, Đại Tuyết Sơn nhất mạch làm lần thứ hai cuộc khởi, đi, mọi người cẩn thận một chút, theo Bắc Luân băng thần tiến vào cổ lão cửa đá, Đỗ Thiếu Phủ hướng trong miệng nhét vào vài gốc bảo dược về sau, Thanh Linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ thu liễm, đi theo tiến vào bên trong, mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé. Chương 2128, 13 tòa tế đàn. Đám người cũng là yên lặng theo đuôi ở phía sau. Cổ lão trong cửa đá là một mảnh đường hầm vậy thông đạo, thật dài thềm đá một mực lan tràn đến phía trước cuối cùng. Tại cuối cùng ẩn ẩn là một mảnh không gian thật lớn, có quang mang ở phía xa lấp lóe, lộ ra khí tức cổ xưa. Ô ô, có thanh âm ô ô, tựa như từ cửu u bên trong truyền ra, làm cho không người nào bưng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bắc Luân băng thần không quay đầu lại, đi từng bước một hướng về phía trước. Liễm Thanh Dung không do dự, theo đuôi ở phía sau. Đỗ Thiếu Phủ cũng chưa từng do dự, dù sao đã không có đường lui, đi theo phía sau. Như vậy bên trong mấy phút đồng hồ, phía trước quang mang càng ngày càng sáng tỏ, nhìn thấy không gian cũng càng ngày càng rộng lớn. Toàn bộ trong hư không, chỗ thẩm thấu ra ma khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục, một mảnh không gian bát ngát xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ mấy người ánh mắt trong đôi mắt, không gian này quá lớn, rộng lớn mênh mông như là tinh không, bát ngát vô biên vô hạn đồng dạng, tại bốn phía cuối tầm mắt, là một vùng tăm tối giới hạn, ở nơi này không gian bát ngát khu vực trung ương, hết thảy lơ lửng 13 tòa cổ xưa tế đàn, tựa như 13 mai sao nhỏ tinh thần, xa xa nhìn lên trên, mỗi một tòa đàn tế trên đều có một bóng người ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, trên người không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Ô ô, ma khí chiếm cứ ở nơi này hư không bên trên, 13 tòa bên trên tế đàn, đều có vào một đạo cổ lão to lớn dây xích, tựa như chính cái thân rồng khổng lồ đồng dạng, mở rộng mà ra, cuối cùng xen lẫn ở tại 13 tòa tế đàn khu vực trung ương. Tại nơi 13 tòa tế đàn khu vực trung ương, có một cái vạn trượng vòng xoáy đang cuộn trào, chỉ thấy cuồn cuộn ma khí từ trong đó quét sạch mà ra, không ngừng phát ra quỷ khóc thần hào thanh âm, như là cửu u cửa vào, địa ngục đại môn. Ma khí trút xuống, quỷ khóc thần hào, từng đạo đen nhánh ma khí tựa như là hắc sắc lôi đình tại cuồng bạo múa, cực kỳ đáng sợ khí tức nhiếp người tràn ngập ra, tràn ngập ở nơi này rộng lớn bát ngát trong hư không, nhưng này vòng xoáy cửa ra, có sáng chói phù lục bí văn đang phát sáng, che phủ vạn trượng vòng xoáy, như là che phủ một trương quan võng to lớn, vô luận cái kia từng đạo hắc sắc ma khí lôi đình như thế nào cùng bạo phun trào trùng kích, cũng khó có thể đem quan võng xông mở. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, nhìn qua cái kia vòng xoáy khổng lồ, trong lòng hung hăng phát trung, trong nguyên thần linh lôi tự dưng oanh minh, thần quyết bên trong tử lôi huyền đỉnh đã ở phát ra oanh minh, tự dưng rung động, vù vù, theo thân ảnh rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được từ bên trên bốn phương tám hướng đầu nhập bắn đến rồi không ít ánh mắt. Đỗ Thiếu Phủ theo cái kia từng tia ánh mắt nhìn lại, gặp được không ít thân ảnh quen thuộc, Gia Gia Già Lâu Bá Thiên, Già Lâu Tuyệt Vũ, còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc Đại Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ, Phượng Sĩ Thánh Giả, Phượng Phần Khung nhóm cường giả đều xuất hiện, còn có Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu, Mịch Thiên Hào ba người đã ở trong đó. Cách đó không xa, Đỗ Thiếu Phủ còn gặp được không ít đối đầu, Pháp Gia Tần Hoành Long, Long Tộc Long Thiên Triêu mấy người cũng xuất hiện ở đây hư không, cũng còn có Tượng Vô Song, Hồng Nguyệt, Tử Liên Tiên Tử mấy người thân ảnh quen thuộc, cùng một chút khí tức cường đại tồn tại, cũng tuyệt đối là đến rồi thánh cảnh tu vi cấp độ, là cái này đương thời vẫn giấu kín cổ lão tồn tại. Đóng ngoặc vuông, khí tức nhất là khiếp người, lại là đến từ nơi xa, nơi đó ma khí che đậy, có rậm rạp chằng chịt tà linh cùng ma yêu thú thân ảnh, không thua mấy ngàn, đi đầu chính là cái kia đại ma, Thất Ma Hoàng, Bát Ma Hoàng, Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Giới đám người. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, ánh mắt âm thầm ngưng trọng, tiến vào Vĩnh Hằng Chi Mộ thời điểm, đi theo ma giáo những tà linh đó cùng ma yêu thú còn chỉ có mấy trăm, giờ phút này đến chủ trong mộ, chẳng những không có hao tổn, ngược lại là càng ngày càng nhiều, cái này quá quỷ dị, ô ô, quỷ khóc thần hào thanh âm từ trong ma giáo truyền ra, vậy không ít ma sứ giờ phút này đang ở ngưng tụ thủ ấn, trong miệng có một loại nào đó chú ngữ thì thào có từ, tà linh cùng ma yêu thú phân bố, vị trí của chỗ đứng lộ ra một loại nào đó áo nghĩa, trong lúc vô hình tương liên, ma khí cuồn cuộn, Tuyết Điện Chi Chủ Bắc Luân Băng Thần đặt chân không gian này, chính là ngẩng đầu nhìn phía cái kia 13 tòa trong tế đàn vạn trượng vòng xoáy, chẳng biết tại sao, trong mắt cái kia hắc huyết sắc ma khí lần thứ hai tuôn ra, đang trùng kích băng tuyết quang mang, Tuyết Tổ, Liễm Thanh Dung ngưng trọng, Tuyết Tổ đây rõ ràng là còn tại nhận ma khí ăn mòn, nếu là một khi lần thứ hai mất đi bản tâm, đem thiết tưởng không chịu nổi. Đỗ Thiếu Phủ run sợ, ánh mắt thu hồi, trong Nê Hoàng Cung nguyên thần Xích Khào Mã Hầu thân thế cũng lập tức ở hỏi thăm Hỏa Lôi Tử, có biện pháp nào không tương trợ Bắc Luân Băng Thần, không có cách nào, ma khí đã nhập thể thật lâu, hắn tu vi không tầm thường, trên người cũng phải có không tầm thường chỗ, cho nên có thể đủ duy trì sau cùng bản tâm, nhưng cuối cùng sẽ như thế nào, cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính hắn. Hỏa Lôi Tử cáo tri Đỗ Thiếu Phủ, thân ảnh tại đỏ màu lam hồ quang điện hỏa diễm bên trong hiển hiện, khuôn mặt của tròn vo bên trên là trước nay chưa có chật vật, dường như cảm giác được cái gì, tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, đây là chủ mộ bên trong, sau cùng phong ấn đã buông lỏng, tất cả sợ là thực sự đã không cách nào cản trở, vù vù, âm thanh xé gió ba động, Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ, Phượng Sĩ Thánh Giả, Thanh Phong Đạo Nhân nhóm cường giả cùng nhau cướp đến, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người, ánh mắt một mực rơi vào Bắc Luân trên người băng thần, ma khí cùng hàng băng khí tức giằng co, thanh thế to lớn, khí tức kia để bọn hắn cũng âm thầm hải hùng khiếp vía, đưa tới chú ý của bọn hắn. Lúc này Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ ngang nhìn lên bắt đầu, hoặc nhiều hoặc ít đều là lộ ra một loại chật vật, thậm chí đều tự có chỗ bị thương. Xem ra bọn hắn tiến vào chủ mộ bên trong, đã trải qua không ít lực chiến. Đại Bằng Hoàng, Mịch Thiên Hào, Đông Phương Thanh Mộc, Minh Yêu ba người thân ảnh cướp đến, đến rồi Đỗ Thiếu Phủ bên người hành lễ. Thiếu Phủ, đây là có chuyện gì? Già Lâu Bá Thiên mở miệng, mắt thấy Bắc Luân Băng Thần, cảm thấy ma khí, dọc theo con đường này, tất cả mọi người có chỗ tiếp xúc, trong này ma khí có thể ảnh hưởng sinh linh. Đỗ Thiếu Phủ đem Tuyết Điện Chi Chủ Bắc Luân thân phận của Băng Thần cáo tri mọi người, cũng đem tình huống nói rõ, không có giấu giếm, Đại Tuyết Sơn nhất mạch người thành lập, hắn cũng còn sống, biết được Bắc Luân thân phận của Băng Thần, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ mấy người cũng ngạc nhiên không thôi, ma khí nhập thể, vạn nhất triệt để nhập ma, hậu quả đáng lo. Thanh Phong Đạo Nhân mắt ngưng, lấy Bắc Luân Băng Thần thực lực tu vi, một khi triệt để nhập ma lời nói, đến lúc đó tại chỗ thánh cảnh tu vi người, cũng tuyệt đối không có mấy cái có thể chống cự xuống tới, tiền bối, có cái gì có thể để cho chúng ta làm. Đỗ Thiếu Phủ chau mày, ngẩng đầu đối với Bắc Luân Băng Thần hành lễ, thấp thỏm trong lòng, đây chính là Đại Tuyết Sơn người thành lập, Nếu là lần thứ hai bị ma khí khống chế, đến lúc đó sợ là phiền phức lớn rồi. Nơi này ma khí nồng đậm, ta tại thử nghiệm áp chế ma khí. Bắc Luân băng thần mở miệng, trong mắt hắc huyết sắc quang mang cùng băng tuyết quang mang đang dây dưa, trên người khí tức tràn ngập đáng sợ ba động, ánh mắt đảo qua Nguyệt Thánh, Huyền Cổ, Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ các loại, nói ra, nếu là cuối cùng ta triệt để nhập ma, các ngươi không cần lưu thủ, đừng để ta rời đi nơi đây. Làm thoại âm rơi xuống, Bắc Luân băng thần ngồi xếp bằng, thủ ấn ngưng kết, từ bên ngoài thân bên trong, có một cổ hàn băng chi khí tuôn ra, phù lục bí văn lấp lóe, làm cho trên thân thể lập tức che phủ tầng một thật dày hàn băng, tựa như hóa thành một tôn băng điêu. Nghe Bắc Luân băng thần lời nói, Phượng Sĩ Thánh Giả, Thanh Phong đạo nhân mấy người một đám cường giả, chẳng lẽ mắt lộ ra kính sợ, cũng vẻ mặt nghiêm túc, Tuyết Tổ, mời ở. Liễm Thanh Dung mở miệng, thủ hộ ở một bên, thần sắc ngưng trọng, Đỗ Thiếu Phủ muốn tương trợ, nhưng ngay cả Hỏa Lôi Tử cũng không có cách nào, tất cả cũng chỉ có thể cầu nguyện Tuyết Điện chi chủ có thể thành công. Âm thầm hít vào một hơi thật sâu, Đỗ Thiếu Phủ lúc này mới đối Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ mấy người hành lễ, sau đó hỏi, chư vị tiền bối, tình huống bây giờ như thế nào, có thể tiến vào, hẳn là đều tiến vào không sai biệt lắm, không biết bao nhiêu sinh linh hao tổn, ai. Mạnh Thiên Hạc khẽ lắc đầu, trên đường đi hắn nhìn thấy không biết bao nhiêu sinh linh hao tổn ở trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ cũng không kỳ quái, cửu đại gia các đại thế lực không để cho thực lực tu vi không đủ đệ tử tiến vào chủ trong mộ, thế nhưng là có rất nhiều sinh linh vì cầu cơ duyên, nhao nhao tiến nhập trong mộ, Vĩnh Hằng chi mộ trên đường đi hiểm cảnh trọng sinh, chủ vực cảnh tu vi cấp độ trở xuống tu vi người, dường như rất nhỏ khả năng tiến vào chủ trong mộ, từ hiện tại chủ này trong mộ nhân số của đến xem, sợ là những tại bên ngoài đó cũng coi là không tầm thường sinh linh cường giả, đều đã hao tổn. Nơi đó hẳn là trấn áp trong ma giáo là người cực kỳ trọng yếu vật, bọn hắn muốn mở ra cái kia phong ấn. Già Lâu Bá Thiên mắt thấy 13 tòa trung ương tế đàn tương liên vạn trượng ma khí tuyền cơn xoáy nói ra, vẻ mặt nghiêm túc, không thể để ma giáo thành công. Đỗ Thiếu Phủ song đồng nổi lên lôi quang, mặc kệ ở trong đó trấn áp cái gì, vô luận như thế nào cũng không thể để ma giáo thành công. Đối với Già Lâu Bá Thiên, Nguyệt Thánh, Huyền Cổ, Thanh Phong đạo nhân nhóm cường giả nói ra, mọi người liên thủ, có lẽ có cơ hội ngăn cản được ma giáo đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng xem chừng, cái kia đại ma thực lực mạnh nhất, nhưng trên người mình cũng còn có Hỏa Lôi Tử cái này một lá bài tẩy, nếu là tăng thêm Thanh Phong đạo nhân, Mạnh Thiên Hạc mấy người tiền bối, liên thủ ngăn cản ma giáo những ma hoàng đó, cũng không phải làm không được. Hài tử, tất cả so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp, thế gian còn có quá nhiều bí ẩn ngươi còn chưa từng biết được. Nghe vậy, Già Lâu Bá Thiên bất đắc dĩ nhìn qua Đỗ Thiếu Phủ, nói ra, ngươi thấy cái kia 13 tòa tế đàn sao, phía trên kia có cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, còn có ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tiền bối, cản trở cái kia ma giáo cứu ra bộ tộc kia ma thần nguyên thần, những tiền bối đó cũng đem một mực trấn áp tế đàn, thẳng đến tiêu hao hầu như không còn. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ rung động mắt, cái kia 13 tòa bên trên tế đàn nhìn như lão tăng nhập định vậy thân ảnh, lại là cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc tiền bối, thậm chí còn có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc tiền bối. Tiếng nói hơi chút dừng lại, Già Lâu Bá Thiên tiếp tục nói ra, một phương thế giới này đã bị phong ấn, năng lượng thiên địa đang tiêu hao, thánh cảnh tu vi người tu vi tại thoái hóa, cứ theo đà này, sớm muộn cái này toàn bộ thế gian cũng làm theo biết một mảnh suy bại, hóa thành hoang vu. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt nổi lên ba động, từ Hỏa Lôi Tử trong miệng ngược lại là đã biết được tất cả. Mạnh Thiên Hạc xa xa mắt thấy 13 tòa trên tế đài cái kia 13 đạo ngồi xếp bằng thân ảnh, trong mắt có quang mang ba động, nhẹ giọng nói ra, nếu là cái này Vĩnh Hằng chi mộ phá, có lẽ cái kia 13 vị tiền bối liền có thể thức tỉnh. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2129, Năm Tôn Ma Hoàng. Mặc gia thánh tổ Hồ Huyền Hổ do dự một hồi, nói với Đỗ Thiếu Phủ, tất cả mọi người trung đô có truyền ngôn, nếu là tiền bối chưa từng hao tổn, có thể đi ra thiên ma chiến trường, có lẽ cho dù là đại kiếp tái nhập, tất cả mọi người cùng tất cả đại thế lực cũng có thể bo bo giữ mình, bồi dưỡng đạo đức cá nhân bề ngoài. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt thần sắc bất định, khó trách cho tới nay, cửu đại gia, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cường giả, biết rõ ma giáo cùng ma kiếp có quan hệ, cũng không có muốn ý xuất thủ, nguyên lai cho dù là đại kiếp tái nhập, những đại thế lực kia cũng có thể chỉ lo thân mình. Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ trước đây không lâu Thất Dạ Hy đã từng đề cập tới, đại kiếp tái nhập, tất cả đại thế lực có khả năng tự vệ, tăng thêm thánh cảnh tu vi người sớm muộn biết thoái hóa, tất cả đại thế lực bên trong cường giả, sợ là càng thêm không biết ngăn cản ma giáo. Ô ô, theo Hồ Huyền hổ thoại âm rơi xuống, ma giáo trong đội hình một cổ cuồn cuộn đáng sợ ma khí quét sạch, ngũ đại ma sứ thân ảnh lướt đi, xen vào nhau tinh tế, quanh thân không ít ma sứ cùng nhau mà đứng, nương theo lấy đông đảo tà linh cùng ma yêu thú, hội tụ thành cuồn cuộn cái này rộng lớn hư không khí thế đáng sợ. Cái này khí thế đáng sợ, để ở tràng thánh cảnh tu vi người cũng âm thầm biến sắc, ầm, ma khí hội tụ, ngưng kết một đạo ma khí ngập trời cột sáng, như là sấm chớp vậy, trùng kích hướng về phía cái kia 13 tòa trung ương tế đàn vạn trượng ma khí tuyền cơn xoáy mà đến, ma khí ngập trời, mang theo khổng lồ bóng đen thẳng hướng hư không, trong nháy mắt cuồn cuộn mà đến, trực tiếp lướt về phía vạn trượng bên trong vòng xoáy, Đông Ly Thanh Thanh tay nắm lấy Thái Thanh nằm yêu cung, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, ù ù. Ma khí cột sáng tràn vào, cái kia vạn trượng bên trong vòng xoáy, lập tức hung hăng rung lên, một cổ tim đập nhanh hắc quang từ trong đó khuếch tán mà ra, để cái này toàn bộ rộng lớn không gian cũng đen tối sầm lại. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn lại, song đồng có chút co rụt lại, sẽ ở đó vạn trượng bên trong vòng xoáy, dường như có cái gì muốn leo lên mà ra, quỷ khóc thần hào thanh âm càng nồng đậm, ngập trời ma khí xung kích ra, như ẩn như hiện ở giữa, có năm đạo bóng đen tại vạn trượng bên trong vòng xoáy hiển hiện. Năm cổ khí tức đáng sợ đang thức tỉnh, chẳng lẽ là còn dư lại Vu Tôn Ma Hoàng Nguyên Thần? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, như vậy khí tức quá mạnh, ma giáo đã có 4 tôn ma hoàng lộ diện, theo lấy được tin tức, còn dư lại 5 tôn ma hoàng nguyên thần một mực bị trấn áp ở bên trong Vĩnh Hằng Chi Mộ, trước mắt cái kia ma khí ngập trời vạn trượng bên trong vòng xoáy, vô cùng có khả năng chính là bị trấn áp 5 tôn ma hoàng nguyên thần, hiện tại ma giáo đã dung hợp khôi phục 4 tôn ma hoàng, đã là một cổ thế lực đáng sợ, đặc biệt là còn có cái kia cường hãn đại ma, đủ để lực áp đương thời bất kỳ thế lực nào. Nếu như lại thêm 5 tôn ma hoàng khôi phục thoát khốn, cái kia ma giáo đội hình liền đem đạt tới một loại cực đoan trình độ khủng bố. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, sợ là đến lúc đó dù là không có cái kia cái gọi là ma thần xuất thế, cái này một cổ thế lực đáng sợ cũng đủ làm cho cửu châu ba lục hóa thành ma vực, không ai có thể ngăn cản. Sao thù không thù độc địch hận chỗ náo chỗ không địa, khặc khặc. Lão đại, lão thất, lão bác, lão cửu, các ngươi đã tới sao? Đóng ngoặc vuông, vạn trượng bên trong vòng xoáy, ma quang ba động, âm lệ thanh âm quanh quẩn ở nơi này hư không, là những ma giáo đó ma hoàng. Đông Ly Thanh Thanh tay nắm lấy Thái Thanh nằm yêu cung, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, địch không xa địa tình kết cầu chiến náo buồn tiếp phong, ong ong, đã ở cùng lúc, 13 tòa bên trên tế đàn, cái kia tương liên 13 đường to lớn như thân rồng dây xích bắt đầu phát sáng. Phù văn sáng chói xen lẫn, tựa như 13 đạo to lớn lôi đình chợt hiện, phong lôi vang vọng, một cổ lực lượng đáng sợ đổ xuống mà ra, tràn vào vạn trượng vòng xoáy bên trong, Tôn Xa Xa không tình chiết hận từ cô hiển xa quỷ, Tôn Xa Xa không tình chiết hận từ cô hiển xa quỷ, ong ong, khặc khặc, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, đến lượt các ngươi, đại ma hoàng mắt thấy 13 tòa trên tế đài 13 đường cự liên đang phát sáng, trên gương mặt cười lạnh, dày đặc trăng trắng tràn ngập cảm giác âm trầm, trong tay có ma khí bay lên, trong nháy mắt trên hư không khuếch tán, quét sạch tứ phương, phần phật, trong chốc lát, hư không vặn vẹo, có để cho người khiếp đảm ngập trời ma khí tràn ngập ra, ma khí khuếch tán bên trong, năm đạo chiều cao không đồng nhất thân ảnh, từ cái kia bên trong ma khí bước ra, sau đó xuất hiện ở toàn trường tất cả ánh mắt nhìn soi mói, năm bóng người, bao khỏa ma khí, trẻ có già có, trên người khí tức kinh người, năm tôn cơ thể ma hoàng. Nguyệt Thánh chau mày, hai con ngươi Nguyệt Ảnh rã rời, tinh huy ba động, khốn không được, năm bóng người từ ma khí bên trong hiển hiện, mắt thấy cái kia vạn trượng ma khí tuyền cơn xoáy, thanh âm đạm mạc vang lên, theo thanh âm rơi xuống, năm bóng người trong tay thủ ấn ngưng kết, từ riêng phần mình thể nội có sáng chói hắc ám phù lục bí văn quét sạch mà ra, năm hai tròng mắt bên trong hiện ra sâm bạch chi sắc, mang cho người ta một loại cực độ khiếp người cảm giác, ù ù, theo năm người này động tác, vạn trượng bên trong vòng xoáy giống như là trong lúc vô hình nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, trong lúc mơ hồ có cái gì muốn băng liệt, cự liên quang mang bắt đầu ảm đạm, tại lung lay sắp đổ, kết không xa xa độc chiếc cầu tiếp lạnh quỷ từ hận, chư vị, đại kiếp tái nhập, có lẽ chúng ta có thể chỉ lo thân mình, nhưng ta tin tưởng nhất định so với chúng ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều, đến lúc đó sợ là dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến, chí ít, chúng ta có thể đánh giết mấy tôn ma hoàng nhục thân, nếu như chờ đến cái kia mấy tôn ma hoàng nguyên thần thoát khốn hợp hai làm một, khôi phục đỉnh phong về sau, đến lúc đó, tất cả liền đã trễ rồi. Nguyệt Thánh mở miệng, nàng suy tính tương lai, nhưng việc này lại là hoàn toàn mơ hồ, trong lòng có chỗ quyết đoán, ít nhất phải cố gắng ngăn cản. Long, làm thoại âm rơi xuống, Nguyệt Thánh bóng hình xinh đẹp lướt đi, nương theo lấy cái này rộng lớn hư không đột nhiên Nguyệt Hoa dâng trào, tinh hà hiện lên, một đạo khổng lồ ngàn trượng tinh huy thủ ấn đột nhiên thành hình, mang theo tinh thần toàn chuyển, đối phía trước cái kia mấy đạo ma hoàng nhục thân bạo đánh tới, động thủ đi, nếu là liên thủ, chí ít có cơ hội trước diệt trừ mấy tôn ma hoàng. Huyền cổ thân ảnh lướt đi, đen như mực quang mang tuôn ra, theo sát Nguyệt Thánh sau đó, tộc ta cường giả lúc trước từng chém giết qua ma hoàng, hôm nay lại chém một tôn lại như thế nào? Già Lâu Bá Thiên trên người trường bào phần phật, hai con ngươi tuôn ra kim quang, thân ảnh như đại bằng dương cánh vậy lướt đi, bá đạo bén nhọn khí tức trong nháy mắt khuếch tán hư không. Đạo gia thánh tổ Thanh Phong đạo nhân, Mặc gia thánh tổ Hồ Huyền Hổ, Nho gia thánh tổ Mạnh Thiên Hạc, Nông gia thánh tổ Khương Nguyệt Thiền, Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Sĩ thánh giả nhìn nhau, năm bóng người cũng theo sát phía sau, khí tức cuồn cuộn, banh động hư không, khặc khặc, không biết tự lượng sức mình. Cửu Ma Hoàng, Bát Ma Hoàng, Thất Ma Hoàng vì đó âm lệ cười to, ba cổ ma khí từ trong cơ thể nổ phóng lên tận trời, trực tiếp đập ra. Đại Ma Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Thánh, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Làm Đại Ma Hoàng thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời khắc, đã xuất hiện ở Nguyệt Thánh trước người, ma khí tuôn ra tựa như một vòng hắc sắc mặt trời, bóng đen hai con ngươi tựa như hư không lỗ đen, một đạo chưởng ấn trực tiếp chụp về phía Nguyệt Thánh, ầm ầm, thánh cảnh tu vi người xuất thủ, thoáng qua mà tới, trong nháy mắt đụng nhau, ánh mắt để cho người ta khó mà nhìn trộm rõ ràng, chỉ thấy ma khí ngập trời, phù văn sáng chói xen lẫn, mảng lớn hư không trong nháy mắt từng khúc vỡ nát, tựa là hủy diệt năng lượng quét sạch dưới, Thất Ma Hoàng, Bát Ma Hoàng, còn có Cửu Ma Hoàng ba bóng người đang bị đẩy lui. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc vốt truyện 10 sao nhé. Chương 2130, Thánh cảnh đại chiến. Già Lâu Bá Thiên, Phượng Sĩ thánh giả, Huyền cổ ngang ảnh cùng nhau mà đứng, bọn hắn nhân số so với Cửu Ma Hoàng ba người muốn bao nhiêu ra gấp đôi, dưới sự liên thủ, đem tam tôn ma hoàng đẩy lui, nhưng là chỉ là đẩy lui mà thôi, cũng không từng chiếm được quá nhiều tiện nghi. Đạp, Nguyệt Thánh bóng hình xinh đẹp bay ngược trở ra, phá toái hư không trăm trượng mới đứng vững thân thể, khóe miệng một vệt máu tràn ra. Nguyệt Thánh vốn là bị đại ma trọng thương qua, mặc dù đại ma đang xông cái kia 13 tòa cầu hình vòng thời khắc thân chịu trọng thương qua, nhưng giờ phút này Nguyệt Thánh y nguyên không địch lại, nhìn thấy ma giáo ma hoàng bị đẩy lui, ngược lại để Phượng Phần Khung, Mịch Thiên Hào, Già Lâu Tuyệt Vũ mấy người các đại gia tộc cường giả âm thầm nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, nhìn một cái chớp mắt tức phát đại chiến. Bốn phía sinh linh cũng theo đó kinh ngạc, không ít trong ánh mắt âm thầm nổi lên gợn sóng. Trong đám người, Tần Hoành Long, Long Thiên Triêu mấy người sắc mặt âm trầm, khóe miệng nhất lên cười lạnh, con trai hạt tranh chấp, đây là bọn hắn hy vọng thấy nhất. Khạch khạch, Cửu Ma Hoàng mấy người tam tôn ma hoàng bị đẩy lui, không chút nào từng để ý, ánh mắt từ Nguyệt Thánh, Già Lâu Bá Thiên, Huyền cổ bọn người trên thân đảo qua, Cửu Ma Hoàng nói ra, các ngươi thật muốn ngăn cản sao, Vĩnh Hằng chi mộ không phá. Các ngươi một dạng cũng phải dùng khốn trong đó, bên ngoài đối với các ngươi giống nhau là lồng giam, chí ít, cũng phải chém giết bọn ngươi, cũng coi là vì thương sinh ra một phần, nếu không trong lòng bất an. Già Lâu Bá Thiên cười to, trường bào màu vàng ống phồng lên, bay phất phới, kim quang vạn trượng, bá đạo lăng lệ, chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến đám các ngươi nhiều người liền chiếm cứ ưu thế sao, nghĩ quá đơn giản, khặc khặc, chỉ tiếc các ngươi còn chưa đủ. Bát Ma Hoàng cười lạnh, trong mắt cái kia một đôi thâm thúy màu nâu đen con ngươi, như là vô tận thâm nguyên, có ma khí tại cuồn cuộn, ầm ầm, theo Bát Ma Hoàng thoại âm rơi xuống, từ sau lưng ma giáo trong đội hình, bỗng dưng, bốn cổ khí tức đáng sợ đang cuộn trào, truyền ra gió lạnh rít gào, ma khí ngập trời, tất cả mọi người mắt rung động, cảm giác được cái kia bốn cổ khí tức liền tuyệt đối kinh khủng, một cái chớp mắt mà thôi, bốn bóng người từ ma giáo trong đội hình lướt đi, tại nơi bốn đạo lướt đi thời khắc, một bóng người hóa thành một cái ngập trời hung cầm, vỗ cánh che đậy nửa bầu trời, một cái ma ngưu to lớn giữa trời, thể tích khổng lồ mấy trăm trượng, tiếng gầm gừ chấn toái hư không, còn có hai đạo nhân ảnh, trên người quang mang ngập trời, một người cầm kiếm, một người vung đao, một đường qua, hư không vặn vẹo, lộ ra vỡ nát dấu vết, bốn cổ khí tức đáng sợ, đều là tại thánh cảnh cấp độ trở lên, còn không phải bình thường thánh cảnh tu vi cấp độ. So với Tuyết Điện chi chủ Bắc Luân Băng thần sợ là cũng chênh lệch không nhiều lắm. Đóng ngoặc vuông, hai người hai thú, khí tức to lớn, Nhưng có một điểm giống nhau, chính là trong hai tròng mắt đều là hiện ra hắc huyết sắc quang mang, có ma khí ở bên trong thể phát ra, bốn cái đáng sợ cường giả, đều hứng chịu tới ma khí ảnh hưởng, cái kia bốn cổ khí tức trùng thiên, hai người hai thú, làm cho Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt lập tức đại biến, từ cái kia bốn đạo khí tức đến xem, tại phía xa đồng dạng thánh cảnh tu vi người phía trên, chỉ sợ cũng lúc trước ở lại đây vĩnh hằng chi mộ bên trong viễn cổ cường giả, mà cái kia bốn cái đáng sợ cường giả rõ ràng chính là nhận lấy ma khí ăn mòn, tình huống cùng Tuyết Điện chi chủ không sai biệt lắm, nhưng xa xa so với Tuyết Điện chi chủ bị ảnh hưởng còn nghiêm trọng hơn nhiều, Tuyết Điện chi chủ còn có thể bảo trì sau cùng bản tâm, cái này bốn cái viễn cổ cường giả sợ là đã bị hoàn toàn bị ăn mòn, không ổn, là chịu ảnh hưởng viễn cổ cường giả, như thế biến cố. Trong ma giáo còn ẩn giấu đi bốn cái đáng sợ như vậy cường giả, làm cho Nguyệt Thánh, Già Lâu Bá Thiên, Thanh Phong đạo nhân mấy người vì đó biến sắc, thần sắc ngừng lại ngưng, bò, ò, chíp chíp, ma ngưu gào thét, hắc huyết sắc hung đồng khiếp người, đạp toái hư không, hung cầm vỗ cánh ma khí cuồn cuộn, xé rách hư không, cả kinh tại chỗ cường giả cũng âm thầm run rẩy, còn lại hai cường giả đao mang kiếm mang lướt đi, trảm toái hư không, khí tức to lớn vô cùng, dạng này bốn cái cường giả trong nháy mắt lao thẳng về phía Già Lâu Bá Thiên, Huyền Cổ đám người mà đến, chiến, đã không có đường lui, Già Lâu Bá Thiên hét lớn một tiếng, trường bào phồng lên, kim quang vạn trượng, kim sắc phù lục bí văn quét sạch mà ra, mang theo ảnh lướt đi ở giữa, hóa thân kim sĩ đại bằng điểu, kim sắc quang mang ngập trời, như diệu nhật bốc lên, Già Lâu Bá Thiên một đôi đại bằng kim sĩ che khuất bầu trời, chống cự hướng về phía cái kia đã bị ma khí ăn mòn viễn cổ cầm tộc cường giả mà đến, Huyền Cổ xuất thủ, hóa thân cự quy, trong chốc lát chính là có dài ngàn hơn vạn đen như mực phù văn sáng chói lướt đi, hóa thành quang vũ, chống cự hướng về phía cái kia ma ngưu mà đến, Phượng Sĩ Thánh Giả cùng Thanh Phong đạo nhân cũng lập tức xuất thủ, chống cự hướng về phía cái kia hai cái bị ma khí ăn mòn viễn cổ cường giả mà đến, khặc khặc, Thất Ma Hoàng, Bát Ma Hoàng, Cửu Ma Hoàng cười lạnh, cũng là đồng thời đánh về phía còn dư lại Hồ Huyền Hổ, Mạnh Thiên Hạc, còn có Nông Gia Thánh Tổ Khương Nguyệt Thiền. Không biết tự lượng sức mình hạng người, Thất Ma Hoàng tiếng nói thanh thúy, viễn chuyển cám dỗ động lòng người, thân thể trong nháy mắt hóa thành khổng lồ ngàn trượng có thừa to lớn hắc ám phượng hoàng, hắc diễm cuồn cuộn, vỗ cánh hình thành phong bạo, hắc diễm quét sạch thành sóng, ánh lửa nóng bỏng đốt cháy cùng một chỗ, theo ma khí, có thể hủy diệt tất cả. Ầm, Bát Ma Hoàng thân thể tại bành trướng, lộ ra hắc hạt to lớn bản thể, cái đuôi lớn hiện ra sâm nhiên hàng quang, như là cự cán đứng sừng sững ở sâu trong hư không. Bốn phía vết nứt không gian đen nhánh tràn ngập, từ sâu trong hư không như là tia chớp màu đen, đem không gian trực tiếp xuyên thủng, khặc khặc, Cửu Ma Hoàng cười quái dị, hắc sắc chiến giáp ma khí bộc phát, khí tức ngập trời, tiểu nha đầu, ngươi muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi, đại ma như hắc sắc diệu nhật giữa trời, một đạo đen kịt ma khí cột sáng lướt đi, trực chỉ Nguyệt Thánh, ầm ầm, trong nháy mắt, 10 cái thánh cảnh cường giả trong nháy mắt nổ lên, đây nếu là tại bên ngoài, đủ để vỡ nát sơn hà. Cắt đứt thiên địa, hình thành một trận to lớn hạo kiếp, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, rất xa nhìn qua cái kia hỗn loạn đáng sợ chiến trường, đây không phải là hắn đủ khả năng nhúng tay vào đi, ở trên nhân số, giờ phút này ma giáo thánh cảnh tu vi người cùng Nguyệt Thánh, Già Lâu Bá Thiên mấy người không khác nhau chút nào, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất rõ ràng, ma giáo những ma hoàng đó cùng nhận ma khí ăn mòn viễn cổ cường giả, rõ ràng so với Thanh Phong đạo nhân, Phượng Sĩ Thánh Giả mấy người muốn hơn một chút. Sợ là không bao lâu nữa, ma giáo liền sẽ chiếm thượng phong, quan trọng nhất là đợi còn lại 5 tôn ma hoàng nguyên thần thoát khốn, cùng bản thể dung hợp, rốt cuộc ngăn cản liền không còn kịp rồi, xuất thủ, banh sát những ma hoàng đó bản thể, chỉ là trong nháy mắt suy tư, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lập tức làm ra quyết đoán, giờ phút này thánh cảnh cường giả đều ở xuất thủ, cái kia 5 tôn ma hoàng nguyên thần còn bị khốn, bản thể cùng nguyên thần còn chưa từng chân chính dung hợp. Đỗ Thiếu Phủ tự biết bản thân còn không có biện pháp nhúng tay thánh cảnh tầng thứ đại chiến, nhưng đối với cái kia 5 tôn ma hoàng bản thể lại là không đủ gây sợ. Theo thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh đã hoành không mà ra, phía sau kim quang bộc phát, đại bằng kim sĩ cùng thanh linh khải giáp trực tiếp thôi động, trong lúc mơ hồ có kim sĩ đại bằng điểu tiếng hí vang động núi sông, bá đạo vô cùng khí thế quét sạch hư không, như là hóa thành một tôn hình người chân bằng. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Nếu chưa thì nhớ vào trang truyện gốc phốt truyện 10 sao nhé.